Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện HPT Channel. Các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, Hà Thu sẽ gửi tới các bạn câu chuyện ngôn tình có nhan đề Sau một đêm lén làm thế thân. Nội dung của câu chuyện như sau. Cô thầm yêu mến anh đã suốt 10 năm nay rồi, nhưng trong lòng của anh có phải chỉ là coi cô giống như em gái mà bảo vệ hay không? Đêm đó anh uống say, cô liều mình giả làm thế thân để dâng cho anh lần đầu của mình. Vốn nghĩ rằng sau đêm đó, có thể cô sẽ giữ bí mật này mãi mãi cho riêng mình. 10 năm đổi lấy một đêm là cô đã mãn nguyện lắm lắm rồi. Ai ngờ cô vậy mà lại phát hiện mình có bảo bảo. Cô phải làm sao đây? Phải làm thế nào để che giấu anh đây? Chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của câu chuyện rất cảm động này qua giọng đọc của Hà Thu nhé. Các bạn yêu thích hãy nhớ ấn like ủng hộ cho Hà Thu. Cảm ơn các bạn rất nhiều và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyện thôi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giữa hai chân truyền đến một trận đau giống như bị xé rách. Thật ra cũng không đáng là gì so với tất cả những tổn thương mà cô phải chịu đựng. Nỗi đau này thực sự không là gì cả. Một giọt nước mắt trong suốt chảy ra, cô dùng tay lau đi. Cùng với mồ hôi cũng là sớm ướt đẫm hai mái tóc. Chỉ là nỗi đau này lại nhắc nhở cô đến những việc làm ngu ngốc của chính mình. Cô rõ ràng người đàn ông ở bên cạnh không hề yêu thương mình, nhưng mà cô vẫn chủ động đưa tới cửa, chấp nhận là một kẻ thế thân, một đêm triền miên cùng với anh. Buồn cười thật đấy, nhưng sao đỗ là cô lại không thể cười nổi. Hơn nữa trong lúc nhiệt tình, đôi môi bạc kia lại còn gọi tên của người phụ nữ khác. Tim của cô rất rất đau, rất khó chịu, giống như bị người khác bóp chặt, lại phải cố gắng bỏ ngoài tai tất cả, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thì ra cô ngu ngốc yêu anh hơn 10 năm, thế nhưng tất cả chỉ là hy vọng hão huyền của cô thôi. Ngoài cửa sổ mặt trời dần lên cao, cô biết tối hôm qua lại uống say, lại chơi đùa cùng với anh, nhưng nhất định phải rời giường đúng giờ. Nhặt từng mảnh quần áo rải rác trên đất rồi mặt vào, sau đó cũng không nhìn anh, cô liền rời đi. Chuyện này ngay từ đầu đã không có kết quả tốt. Có lẽ tất cả nên dừng ở đây thôi. Không bao giờ yêu nữa, cũng không bao giờ hận nữa. Xuyên qua tấm kính thủy tinh, ánh sáng mặt trời dịu dàng, ấm áp chiếu lên cơ thể của người phụ nữ trong nhà kính. Lòng vô nhân luôn quan tâm mọi người giống như con ruột của mình, đặc biệt chính là Đỗ Lạc. Giống như ông trời đã phái xuống an ủi bà chỉ có một cô con gái, mà cô còn chu đáo hơn cả con ruột của bà nữa, nên phải thân thiết, phải chỉ bảo cho cô nhiều hơn. Đỗ Lạc ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nâng lên khóe môi cười cười. Chỉ là tối hôm qua không ngủ được, phu nhân và tiểu thư không cần phải lo lắng đâu. Cô rõ ràng không có đủ sức để nói, hỏi làm sao người khác có thể yên tâm được chứ. Long Hồ nghiên cứu tỉ mỉ thái độ của cô, xác nhận cô không có lừa gạt mình. Long Hồ mới hài lòng gật đầu, nhưng cũng không quên nói vài lời đe dọa. Lạc Lạc à, tớ tạm thời tin cậu đấy, nhưng mà tốt nhất cậu không nên lừa gạt tớ, nếu không tớ sẽ... Cô tự bày ra cho mình một khuôn mặt thật đáng sợ, cười nhạt vài tiếng. Với nét buồn cười như vậy, có thể đe dọa được cô sao? Cười khẽ một tiếng, một cô gái tốt đẹp như thế này, làm sao cô có thể sánh bằng đây? Lòng dạ ác độc hung hăng nhéo cô một cái. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó đưa tay, nhận lấy chiếc kéo nhỏ trong tay của Long Hồ, thay cô ấy chăm sóc chậu hoa hồng trước mặt. Công việc cực nhọc đã được người khác đảm nhận, Long Hồ mừng rỡ. Cô ấy cười hì hì, vui vẻ ngồi trên ghế rửa, nhìn Long phu nhân và Đỗ Lạc tỉ mỉ cắt bỏ những chiếc lá đã chết. Ngồi một lúc, Long Hồ không nhịn được mà chạy ra khỏi nhà kính, đi tìm chuyện vui. Long phu nhân vì có việc gấp cho nên đi cùng với Long Hồ. Bởi vì đang ở trong nhà, Đỗ Lạc không cần theo ở quan sát bên cạnh Long Hồ. Cũng chính vì vậy, cô cố ý ở lại trong nhà kính, tiếp tục chăm sóc cho những chậu hoa. Cô cười khổ, không biết tại sao mình lại vô dụng đến vậy, đau đớn này mà cũng không chịu được. Bỗng lông măng ở trên cổ của cô đứng thẳng lên, mỗi một bắp thịt trên người cũng căng thẳng, tất cả đều ở trạng thái đề phòng. Được huấn luyện nhiều năm khiến cô nhanh chóng nhận ra có một người khác đi vào trong nhà kính. Chỉ là người này lại không phải là người ngoài, chính là anh. Cơ thể của cô vẫn còn căng thẳng như cũ. Thả lỏng cơ thể, cô chậm rãi xoay người, bắt gặp một đôi mắt đen lạnh lùng không có tình cảm. Thủ lĩnh, giọng điệu cung kính, không có một chút gần gũi hoặc xa lạ, chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới. Ánh mắt của Hàn Thiên sắc bén tựa như dao, nhanh chóng quan sát một vòng trong nhà kính, không nhìn thấy người mình muốn gặp, nhẹ nhàng gật đầu coi như đáp lời chào hỏi của cô. Không đợi anh phải hỏi, Đỗ Lạc nhanh chóng nói ra chỗ ở của Long Hồ, sau đó anh xoay người rời đi. Lúc này chỉ còn lại mình cô nhìn theo bóng lưng của anh, một lúc sau vẫn chưa tỉnh táo lại. Thật lâu sau cô mới ý thức được mà thu ánh mắt trở về. Anh lạnh lùng như vậy, vô cảm như thế nào, làm sao mà biết cô yêu anh đã nhiều năm chứ? Cô không chỉ suy nghĩ về vấn đề này một lần, nhưng lần nào cũng không tìm thấy đáp án. Có lẽ ngay cả bản thân cô cũng không muốn tìm ra đáp án này. Thế nhưng vào lúc này, anh lại không tìm thấy Long Hồ, lập tức xoay người rời đi. Đôi mắt đen sắc bén kia không mang bất kỳ tình cảm gì rơi trên người cô. Đỗ Lạc không khỏi cảm thấy chột dạ. Tối hôm qua anh uống rất say, hoàn toàn không biết gì. Lên giường với anh không phải là Long Hồ, mà chính là người không biết xấu hổ là cô đây. Bởi vì chột dạ, cô đứng thẳng hơn ngày thường, không muốn cho anh biết bây giờ chân của cô vô cùng đau nhức. Vết hôn ở chân cổ cũng bị áo len cao cổ che đi cẩn thận. Cho dù có thông minh giống như Hàn Thiên cũng sẽ không phát hiện ra bí mật của cô. Đúng vậy, điều này chính là bí mật của mình cô thôi. Cô sẽ không bao giờ nói với bất kỳ ai, cũng sẽ không để cho ai biết. Cô biết rất rõ làm thế nào mới có thể thoát khỏi sự chất vấn của anh. Đối với anh mà nói, cô chính là tài mắt được sắp xếp ở bên cạnh Long Hồ. Từng việc làm của cô ấy anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay, tất cả đều là nhờ cô. Mỗi ngày cô giống như người hai mặt trong cuộc sống này. Cô cố che giấu tình cảm đối với anh, mang tin tức của người phụ nữ anh yêu nhất nói cho anh biết. Sau đó dựa trên sự hài lòng hay bất mãn của anh, tâm trạng của anh sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của cô. Nhưng cô tự nói với chính mình, như vậy là đủ rồi. Cô không muốn tiếp tục giống như vậy nữa, cho nên chuyện của Long Hồ, cô chỉ chọn những chuyện quan trọng. Chuyện liên quan đến an toàn sống chết mới thông báo cho anh. Còn lại những chuyện khác, nếu như Long Hồ tâm sự với cô sẽ không giấu giếm giống như trước đây. Mỗi một chuyện đều sẽ nói cho anh biết. Hàn Thiên nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn yếu ớt kia, trong đầu thoáng hiện lên vài hình ảnh. Nhưng mà hình ảnh này quá đỗi nhanh, quá mờ nhạt, anh không thể nắm bắt được. Anh không cách nào khống chế ánh mắt của chính mình rơi trực tiếp trên người cô gái kia. Nhưng cơ thể siêu vẹo kia chỉ chờ ngã xuống. Nếu không khỏe thì đi nghỉ ngơi một chút đi. Hiếm khi anh nói cho cô có tự do nửa ngày. Nhưng mà sự quan tâm như vậy cô lại không cần. Cảm ơn thủ lĩnh, nhưng mà tôi nghĩ vẫn có thể tiếp tục đảm nhận công việc của mình. Nếu như không còn chuyện gì khác, Lạc Lạc xin phép đi trước. Cúi đầu xuống, mắt cũng rũ xuống. Cô giấu đi toàn bộ tình cảm, làm cho âm thanh của mình như cũ vẫn rất mực kính trọng. Trái tim vì bộ dạng cúi đầu của cô mà dâng lên một trận lửa giận, ngay cả chính bản thân mình cũng không hiểu nổi. Hàn Thiên thật sự đã quên, trước kia cô luôn luôn ở phía sau anh, cô giống như cái đuôi nho nhỏ của anh vậy. Nhưng từ lúc nào cô gái trước mặt lại trở thành có bộ dạng cùng gánh như vậy đối mặt với anh? Anh cũng không vì chuyện nhỏ này mà nổi giận, nhưng càng nhìn đỉnh đầu của cô, lửa giận trong lòng của anh lại bộc phát, không nhịn được mà bộc phát lớn hơn. Thế nhưng là cuối cùng anh vẫn nhìn, chỉ là đáp nhẹ một tiếng, rồi rời khỏi nhà kính, đi tìm người phụ nữ chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng của anh. Tiếng bước chân rời đi, Đỗ Lạc ngẩng đầu lên, đáy mắt đã nổi lên một tầng hơi nước. Cô không muốn cho anh nhìn thấy, cô lại có một nét hèn nhát vô dụng như vậy. Nước mắt của phụ nữ trừ Long Hồ ra, đối với anh mà nói, tất cả đều là đáng khinh, không cần phải ngó ngàng tới. Cô biết chứ, bởi vì cô đã làm bạn với anh hơn 10 năm, tất cả cô đều biết. 10 năm năm trước, hôm đó là sinh nhật của cô ở nhà đợi cha mẹ về, thế nhưng mà cô đã chờ rất lâu, đợi đến cuối cùng, lại chính là nhân viên phúc lợi xã hội cùng với con búp bê nhỏ này. Nhân viên phúc lợi xã hội nói, cha mẹ của cô xảy ra tai nạn giao thông, đã chết ngay tại chỗ. Do cha mẹ của cô đều là trẻ mồ côi, cho nên họ chỉ có thể đưa cô đến cô nhi viện. 2 ngày sau cô được người ta đưa tới nơi này. Mới đến còn chưa quen, cô cũng vô cùng sợ hãi, buổi tối lại khóc nức nở muốn tìm cha mẹ. Cho đến khi nhân viên phúc lợi xã hội chăm sóc cô, không chịu nổi mới quát lớn. Ba mẹ của ngươi đã chết, chết rồi, ngươi có hiểu hay không, cái gì gọi là chết hả? Nói đúng hơn, bọn họ mãi mãi sẽ không trở về nữa, mãi mãi sẽ không về. Cho nên dù có khóc đến chết, họ cũng sẽ không trở về nữa đâu, ngươi đã hiểu ra chưa? Cô ngẩn ngơ tại chỗ, dùng một đôi mắt đẫm lệ chăm chú nhìn người nhân viên đó. Về sau cô cũng không nhìn thấy người nhân viên đó nữa. Nó hình như là viện trưởng biết được những lời mà người kia nói với cô, cho nên đã đuổi việc người nhân viên đó rồi. Mặc dù không bao giờ nghe thấy những lời nói kia thêm lần nào nữa, thế nhưng những lời đó từ lâu đã ghim chặt vào trong tim của cô. Cô trở thành một đứa trẻ không ai cần. Nếu như không có người đồng ý nhận nuôi cô sẽ ở lại trong cô nhi viện cho tới khi trưởng thành sẽ rời khỏi nơi này. Một đứa trẻ cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt cô lùi lại một bước, biết đứa trẻ kia lại đến gây sự với cô. Bịch một tiếng động thật lớn lại vang lên trong phòng khách. Phòng khách đang ồn ào, trong nháy mắt rơi vào trạng thái yên tĩnh. Lạc Lạc cảm thấy đầu của mình rất khó chịu, rất đau, hơn nữa cô còn cảm thấy có một dòng chất lỏng từ trên trán của cô chảy xuống, thậm chí chảy vào trong mắt. Nhưng mà cô không giống như trước kia ngồi xuống khóc lớn, muốn những người khác giúp cô lấy lại con búp bê. Cô đưa tay lau đi chất lỏng trong mắt, lảo đảo chống đỡ cơ thể nhỏ nhắn của mình, từng bước một đi về phía đứa trẻ lớn đã sợ hãi đến hoang mang. Cô đẩy cậu ta ra, cẩn thận nhặt con búp bê nhỏ của mình lên. Một đôi môi nhỏ nhắn không nhịn được mà cười nhạt. Mặc dù cả người con búp bê có chút dơ bẩn, nhưng không có rách, một chút tổn thương cũng không có. Đầu của cô ẩm ướt cho nên không dám vùi mặt vào con búp bê trong ngực. Cô ngẩng đầu lên đi vào phòng tắm. Thế nhưng chân của cô không biết vì sao lại không có chút sức lực nào. Không được, cô muốn đi rửa mặt sạch sẽ. Cô tự nói với chính mình, như vậy thì mới có thể ôm thật chặt con búp bê nhỏ. Một bước lại một bước, máu ở trên mặt bởi vì cô di chuyển cho nên nhỏ giọt xuống đất. Cô cố gắng, cô mạnh mẽ chống đỡ, tất cả đều rơi vào trong mắt hai thiếu niên không biết đã xuất hiện trong phòng khách từ lúc nào. Một người thiếu niên trong đó thấy cô sắp không chịu được mà ngã xuống, đã nhanh chóng tiến tới đỡ lấy cô. Cảm giác khác thường khiến cô khó khăn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen không cảm xúc kia. À Tiên, một người thiếu niên tào nhã khác tò mò nhíu mày. Không cần chọn là cô bé này. Lời nói lạnh như băng từng chữ được phun ra. Cậu chắc đấy chứ? Cô bé này gần cốt yếu, nhất định là sẽ chịu rất nhiều khó khăn. Thiếu niên tào nhã nhắc nhở. Mục đích mà bọn họ đến đây không phải là nhặt sủng vật, bọn họ đến là vì tìm kiếm một tân ảnh vệ. Tôi hiểu rõ chứ? Vậy thì cậu có chọn cô bé này sao? Nhưng mà tôi chắc chắn cô bé này có thể. Không chỉ có khả năng, hơn nữa nhất định sẽ vô cùng xuất sắc. Cô bé này có thể không chịu khuất phục, bảo vệ con búp bê nhỏ của mình. Chỉ cần cô chắc chắn, nếu không muốn sống, cô vẫn sẽ bảo vệ tốt. Người như vậy rất thích hợp để làm ảnh vệ. Thiếu niên tào nhã cười mỉa mai. Được rồi, tôi tin tưởng mắt nhìn của cậu. Trước tiên là mang cô bé này đi cầm máu đã. Nếu cứ tiếp tục chảy máu như vậy, một thuộc hạ của cậu sẽ chảy máu đến chết mất. Thiếu niên cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong ngực bị máu nhuộm bẩn. Cô có đồng ý đi theo tôi? Anh cho cô lựa chọn. Hai tay ôm con búp bê, Lạc Lạc nhìn vẻ mặt lạnh như băng của người thiếu niên, do dự một chút rồi gật đầu. Anh thấy cô sắp ngã xuống thì ôm lấy cô. Vì anh không phải là người xấu, cô là người ngây thơ đơn thuần. Hàn Thiên hoàn toàn xác nhận không phải người xấu, cho tới bây giờ cũng không phải. Gặp gỡ được anh, cuộc đời của cô đã có một bước ngoặt. Cô trở thành một tân ảnh vệ. Rời khỏi cô nhi viện, ở trong bệnh viện nghỉ ngơi khoảng 2 tuần, sau đó cô được đưa đến một tòa nhà tráng lệ. Trong khoảng thời gian này, Đỗ Lạc chỉ là im lặng đi theo bên cạnh Hàn Thiên. Cho dù người khác trêu chọc cô như thế nào, dụ dỗ cô ra sao, cô cũng không nói một câu, hoặc là xem xét trước thái độ của Hàn Thiên, cô mới quyết định. Hàn Thiên có một cái đuôi nhỏ đi theo, thế nhưng một chút cảm giác bất tiện cũng không có. Theo lý thuyết, anh thật sự nên cảm thấy không thuận tiện cùng không vui. Nhưng anh lại thích cô bé bướng bỉnh này, thích sự cố chấp của cô, hơn nữa còn yêu thích sự kiên trì của cô đối với đối tượng phải bảo vệ. Chỉ có như vậy anh mới có thể yên tâm, khiến cô trở thành người quan trọng nhất bên cạnh mình. Nắm bàn tay nhỏ bé của cô, anh đi về phía tòa nhà. Vừa đi vào phòng khách, một cô bé trắng trẻo mũm mĩm giống như là tên bắn chạy về phía bọn họ, chạy nhào vào trong ngực của anh, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng vui mừng kêu lên. Thiên Thiên, Thiên Thiên. Anh buông tay của Đỗ Lạc ra, đưa tay bế cô bé kia lên. Cô bé này là thiên sứ, đã là cứu anh khỏi địa ngục sâu thẳm. Anh đã thề nhất định sẽ dùng sinh mạng của mình bảo vệ cô đến cùng. Tay của Đỗ Lạc bị buông ra, theo bản năng đưa tay về phía anh, nghĩ có thể nắm lấy tay anh. đưa bàn tay thật to của anh nắm chặt. Cô không hiểu sao lại có cảm giác an toàn, giống như sẽ không bao giờ có người nào đó có thể khiến cô tổn thương, cướp đi con búp bê của cô hay thậm chí kéo bím tóc của cô. Thế nhưng tay của cô đã tìm rất lâu cũng không nắm được bàn tay của anh. Ngẩng đầu nhỏ lên nhìn về phía người thiếu niên đang ôm một cô gái xinh đẹp đáng yêu giống như một tiểu thiên sứ. Anh! Cô khẽ gọi, hy vọng anh sẽ rời sự chú ý trên người của tiểu thiên sứ kia mà nhìn qua cô. Hàn Thiên quay mặt lại, thấy sự chờ mong trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Trong lòng của anh cũng khẽ động, kéo tay của tiểu thiên sứ xuống, một lần nữa nắm lấy tay của cô dắt tới trước mặt mình, khiến hai cô bé trắng trẻo mũm mĩm đứng đối mặt với nhau. Tiểu Long Hồ nhìn thấy cả hai cao gần bằng nhau, thế nhưng cô bé này rõ ràng là gầy yếu hơn mình. Ngay sau đó đôi mắt của cô ấy tỏa sáng, tiến lên trước mà ôm lấy Đỗ Lạc. Cậu chính là người bạn nhỏ đến đây chơi đùa cùng với Tiểu Hồ có đúng hay không? Cậu rất tốt, Tiểu Hồ sẽ bảo vệ cho cậu. Lời nói trẻ con của cô ấy chọc cho mọi người xung quanh cười, mà Đỗ Lạc lại đứng ngây ngốc ôm cô. Ngực của cô thật ấm áp, cũng giống như Hàn Thiên vậy, thế nhưng cô vẫn cảm thấy thật là ấm áp, thật thoải mái. Hơn nữa tiểu thiên sứ này còn nói sẽ bảo vệ cho cô. Thế nhưng cô cũng hiểu rất rõ nhiệm vụ của mình. Từ ngày đầu tiên được mang đi, Hàn Thiên đã nói rõ với cô, nguyên nhân cô được đưa tới tòa nhà này, việc cô phải làm chính là bảo vệ cho tiểu thiên sứ trước mặt, dùng sinh mạng của cô để bảo vệ cho tiểu thiên sứ của anh. Trên thực tế, cô cũng không hiểu cái gì gọi là bảo vệ. Cô chỉ biết là Long Hồ cũng giống như là một con búp bê nhỏ của cô. Cô sẽ không cho ai có cơ hội làm tổn thương Long Hồ. Cô sẽ bảo vệ cho Long Hồ thật tốt. Trong nháy mắt này cô cũng đã quyết định, tiểu thiên sứ kia là người quan trọng nhất với anh. Vì anh, cô sẽ không tiếc bất cứ giá nào, sẽ bảo vệ cho tiểu thiên sứ thật tốt. Vì suy nghĩ này, dù sau này có phải chịu khổ, huấn luyện khó khăn, cô cũng sẽ cắn răng chịu đựng. Cô vẫn không biết cảm giác của mình là gì, cho đến khi xuân về hoa nở, đến thời điểm thích hợp, cô cuối cùng cũng nhận ra, thì ra là từ lúc anh ôm cô ở cô nhi viện, hình bóng của anh đã ở sâu trong trái tim cô, mọc rễ. Vậy mà vào cùng một ngày, cô cũng biết thêm một chuyện. Cô với anh mà nói chỉ là một thuộc hạ. Anh từ đầu đến cuối chỉ có Long Hồ. Cô gái kia tốt đẹp, hồn nhiên, khiến người khác không thể không yêu quý, không cách nào căm ghét tiểu thiên sứ. Từ ngày đó trở đi, cô che giấu tình cảm của chính mình, chỉ có thể ở một nơi rất xa nhìn anh âm thầm yêu anh. Cô không cần anh biết, cũng không cần anh phải chấp nhận, cho đến khi được anh ôm chặt, nhưng tên người anh gọi cũng không phải là cô. Một giây kia cô biết rõ cô nên tỉnh lại rồi. Cô nằm nghiêng ở trên giường, cơ thể cô vì dúng tục quá độ cho nên vô cùng đau nhức, thế nhưng đã tốt hơn rất nhiều. Bỗng dưng có tiếng gõ cửa vang lên, cô ngẩn ra, biết đã hơn 10 giờ đêm rồi, còn có ai đến tìm cô đây? Khoác thêm áo ngủ, tóc của cô dài chạm vai, chân trần đi về phía trước, mở cửa. Người ngoài đứng ở cửa im lặng hồi lâu, cô hoàn toàn không ngờ được, nên mất hồn chốc lát. Nhưng cũng chỉ là chốc lát thôi. Cô rất nhanh thu lại tâm tình của chính mình, cung kính cúi đầu. Thủ lĩnh, Hàn Thiên không hề nghĩ mình sẽ tìm cô vào giờ này, nhưng chuyện mới vừa xảy ra, anh không thể nào giải quyết được. Anh biết Long Hồ luôn nghe lời của Đỗ Lạc, cho nên mới nhờ cô đi thuyết phục cô ấy, cách đây chính là cách duy nhất. Thế nhưng anh tuyệt đối không ngờ đến sẽ nhìn thấy Đỗ Lạc mặc áo ngủ mỏng manh. Thường ngày quần áo đều là màu đen rất thành thục, cô chỉ mặc một cái áo ngủ màu hồng, xem ra vô cùng gầy yếu. Trong nháy mắt anh còn tưởng rằng mình đang quay về 15 năm trước, ở một tiểu lạc vô cùng gầy yếu. Hóa ra sự việc vào lúc đó anh còn nhớ rõ đến vậy, nhưng những ký ức khi mà Long Hồ còn bé cũng không nhớ kỹ tới mức này. Có lẽ bởi vì cô bé này khéo được lòng người chăng? Anh tự nói với chính mình như vậy. Thổ lĩnh, thấy anh hồi lâu không nói gì, lòng cô có một chút nghi ngờ, nhưng cô vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ là cất tiếng gọi anh. Ngũ tiểu thư muốn đi Nhật Bản. Anh nhàn nhạt nói ra chuyện mới vừa tranh cãi cùng với Long Hồ. Vậy thì tôi lập tức đi chuẩn bị. Long Hồ muốn đi Nhật Bản, Đỗ Lạc cô thân là ảnh vệ cũng phải đi theo, cho nên cô lập tức đồng ý, dự định sau khi anh rời đi thì bắt đầu thu dọn hành lý. Nhưng cô nghi ngờ chuyện nhỏ như vậy cần anh tự mình đến nói với cô sao? Lần này Ngũ tiểu thư muốn đi một mình. Anh nhấn mạnh từ một mình nhiều lần. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến anh và cô ấy cãi nhau. Cô ấy không muốn ai đi theo mình, kể cả cô, kể cả tôi. Đỗ Lạc rũ mắt xuống, giả vờ không nghe được giọng nói mệt mỏi của anh. Tất cả những việc này không tới lượt cô quan tâm, mà anh thì cũng không cần sự quan tâm của cô đi. Nhưng cô lại không muốn nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi, bờ phờ hiếm có này của anh. Biết rõ như vậy sẽ khiến mình khó chịu, nhưng cô vẫn mở miệng. Tôi sẽ cố gắng khuyên nhủ Ngũ tiểu thư. Mục đích cuối cùng của anh thật ra chỉ là muốn cô đi thuyết phục Long Hồ đồng ý dẫn theo một ít ảnh vệ đến Nhật Bản mà thôi. Cũng chỉ có Long Hồ mới khiến cho anh tốn nhiều tâm tư cùng với thời gian như vậy. Ngay tại thời điểm này, trước cửa phòng cô dùng giọng nói mệt mỏi cầu xin cô. Ở trong lòng khó chịu, tự chế giễu chính mình. Chẳng trách bản thân lại bị thương, chẳng trách bản thân lại khó chịu. Tất cả đều là do cô không bằng lòng. Cô nên độc ác, nếu như vậy thì cô có thể. Đỗ Lạc đồng ý với anh sẽ đi khuyên Long Hồ. Hàn Thiên lặng lẽ rời khỏi, không đứng trước cửa phòng cô nữa. Nhưng ánh mắt đột nhiên nhìn thấy những dấu vết không nên xuất hiện trên cổ cô. Anh với những dấu vết như vậy không chút xa lạ. Vì những năm tháng phóng đãng trước đây, anh biết rõ những dấu vết kia hơn ai hết. Lửa giận trong lòng bốc lên dữ dội, anh không kiềm chế được đưa tay đẩy mái tóc dài đang rũ xuống bên mặt của cô, khiến những vết hôn kia chân thực hiện ra trước mắt anh. Lần lượt mỗi một vết hôn chiếm giữ trên chiếc cổ trắng như tuyết của cô, lan cả đến phía trên cổ áo. Không cần nhìn, anh cũng có thể đoán được những dấu vết trên cơ thể đều được quần áo che kín, nhưng nhất định sẽ giống với trên cổ của cô rải rác những vết hôn. Rõ ràng, người đàn ông để lại những dấu vết này thực sự không thỏa mãn với cơ thể cô. Có bao nhiêu lưu luyến, người để lại ấn ký muốn tuyên bố quyền sở hữu của mình. Anh hành động bất ngờ, cô không kịp phản ứng. Cô lúng túng lùi về phía sau, tránh đi cánh tay của anh, làm cho những sợi tóc mềm mại một lần nữa rủ xuống bên má. Cô lùi về phía sau, biểu hiện cho giả, khiến lửa giận trong lòng của anh sôi trào, mãnh liệt và nóng bỏng hơn. Là ai? Anh trầm giọng hỏi, cũng không phát hiện ra giọng điệu của mình có một chút giống với việc một người chồng phát hiện ra vợ mình làm chuyện có lỗi, phẫn nộ và bộc phát ghen tuông. Đỗ Lạc lúc này mới nhận ra vết hôn trên cổ của cô vẫn chưa tàn biến hết, mà giờ phút này cô chỉ mặc áo ngủ nên cái gì cũng không giấu được. Đưa tay cầm một cái áo khoác cao cổ mặc vào, nhưng tay của cô còn chưa kịp xuyên qua ống tay áo đã bị anh dùng lực bắt được. Cô nhíu mày, bởi vì lực trong lòng bàn tay của anh đã mất khống chế. Anh ngừng lại lực trong tay nhưng vẫn không thả cô ra, vẫn cầm chặt tay cô như cũ. Là ai? Rốt cuộc thì ai đã chạm vào cô? Lửa giận dường như lại bùng cháy lên dữ dội. Anh gần như mất hết tất cả lý trí. Anh muốn mang tên người đàn ông đã để lại những vết hôn trên người của cô chặt ra làm trăm mảnh. Anh chưa từng tức giận như vậy, cảm giác như anh chưa từng trải qua. Anh chỉ biết là anh căm ghét cảm giác này. Cô cắn môi không nói. Anh muốn cô nói thế nào đây? Nói với anh rằng cô lợi dụng khi anh say rượu thì giả làm tiểu thiên sứ của anh, cùng với anh mây mưa suốt đêm ơ. Những lời như vậy cô không thể nói được, dù có chết cũng không nói. Cô không có bất cứ thứ gì, nhưng cô không muốn mất đi ngay cả một chút tôn nghiêm cuối cùng. Sự im lặng của cô khiến anh toàn thân giận điên, sức lực trong lòng bàn tay không thể khống chế được tăng thêm. Cô không nói sao? Cứ như vậy bảo vệ cho người đàn ông kia, hắn có gì tốt chứ? Làm cô trong tình huống này cũng không nói. Cổ tay đau đớn giống như là bị cắt đứt, lông mày cô nhíu chặt hơn, nhưng cô vẫn không mở miệng. Cô thả chết vẫn không nói, khiến anh nóng đến không chịu được, hất cô ra. Mất thăng bằng, cô ngã ngồi trên mặt đất, giống như một con búp bê không còn sức sống. Rất lâu cũng không có phản ứng. Ngay lúc anh giận dữ bỏ đi, cô lại cất tiếng nói, yếu ớt thở nhẹ. Tôi yêu hắn. Ba chữ mềm mại, nhẹ nhàng, hoàn toàn không có bất kỳ lực sát thương gì. Thế nhưng Hàn Thiết lại cảm thấy mình đang bị người khác dùng dao đâm vào trong ngực. Sao? Cô nói gì? Khó có thể tin hoặc là thiếu thuyết phục, anh hoàn toàn không muốn tin tưởng. Tôi yêu hắn, yêu đến ngay cả mạng sống này cũng không cần. Cô tự cười giễu cợt một chút, vì anh, cô có thể dùng mạng sống của mình đi bảo vệ người quan trọng nhất đối với anh. Mười mấy năm qua, mặc kệ là gió mưa, đây không phải là yêu anh, đến ngay cả mạng sống cũng không cần, vậy còn có thể nói là gì? Cầm miệng đi, cô nên biết Mạng sống của cô là của Ngũ tiểu thư, không phải là của người đàn ông khác. Từ ngày đầu tiên cô bước chân vào Long gia, tôi đã nói với cô rồi. Bây giờ quên chuyện về người đàn ông kia đi. Cô phải nhớ kỹ, người có được mạng sống của cô chỉ có một mình Ngũ tiểu thư. Sống chết của cô toàn bộ dựa vào Ngũ tiểu thư. Mất hết lý trí, anh nói ra những lời ngày thường sẽ không bao giờ nói tới. Tôi hiểu rõ rồi. Cô luôn cho rằng cô vẫn luôn hiểu, cô vẫn luôn rõ ràng. Hiểu, vậy thì đừng gặp người đàn ông kia nữa. Anh vừa nói xong, nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng cô. Anh biết, nếu bây giờ còn tiếp tục ở đây, anh có thể sẽ nói ra những lời càng khó nghe hơn, sẽ tổn thương đến cô. Đó không phải ý định ban đầu của anh, thế nhưng anh thật sự đã không kiềm chế được. Nên anh lựa chọn rời đi trước, sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói chuyện cùng cô. Đừng gặp anh. Mệt mỏi không muốn đứng lên, cô vẫn ngồi dưới đất như cũ, chậm rãi thì thầm. Đúng vậy, có lẽ không nhìn thấy anh nữa, tâm tình của tôi cũng sẽ không ở giữa anh cùng với Ngũ tiểu thư. Cho tới bây giờ anh cũng không biết, như vậy tôi rất khó chịu, rất ghen tị. Tôi rất sợ một ngày nào đó tôi vì ghen tị mà làm tổn thương Ngũ tiểu thư. Nâng vết bầm trên cổ tay lên, từng giọt nước mắt tròng suốt rơi trên cổ tay lại chảy xuống. Anh điên rồi, bộ dạng của Hàn Thiên khi mất khống chế rất hung tợn, xông về phía người đàn ông cao lớn trước mặt. Trong lúc khống chế không được cảm xúc của mình, anh chỉ muốn được phát tiết. Đột nhiên dưới chân vấp một cái, cả người anh mất thăng bằng, co quắp ở trên tấm nệm êm. Đầu nặng nề đập trên tấm nệm êm ấy, chuyển đến một trận hòa mát. Nhưng anh không đợi cho trận hòa mát qua đi, trực tiếp từ trên mặt đất nhảy lên, xông về phía người đàn ông kia, cùng với anh đánh trận chiến lần nữa. Đánh đến mù quáng, mồ hôi bay loạn xạ, anh giống như một con dã thú không biết mệt mỏi, chỉ muốn giải quyết người đàn ông ở trước mặt. Vậy mà cuối cùng, người bị giải quyết lại chính là anh. Mồ hôi chảy vào trong mắt, chùa rót chuyển tới, thế nhưng anh không còn sức để giơ tay lên lau, chỉ có thể nhắm mắt lại, làm cho những giọt mồ hôi kia chảy ra hốc mắt. Anh thở, nằm trên tấm nệm êm giống như chết. À Tiên, hôm nay tâm trạng của cậu không tốt. Dương Phi ném cái khăn lông cho anh, sau đó từ trên cao nhìn xuống người đàn ông luống cuống trên mặt đất. Hai người bọn họ vẫn luôn không phân biệt được cao thấp, anh chưa bao giờ dễ dàng quật ngã Hàn Thiên đến vậy. Hàn Thiên không nói gì, chỉ đợi mình không còn thở dốc nữa, cầm lấy khăn lông lau hết mồ hôi trên mặt. Cậu có tâm sự? Không phải dò hỏi mà chính là khẳng định. Hàn Thiên còn chưa trả lời, đột nhiên anh phát hiện ra bây giờ bộ dạng im lặng giống như Đỗ Lạc vừa rồi. Thế nhưng anh thì khác, người anh bảo vệ là cô, mà cô lại đang bảo vệ cái tên đàn ông chết tiệt kia. Hơi thở bình thường thì lửa giận lại lần nữa bùng cháy. Anh nhảy dựng lên, một lần nữa xông về phía của Dương Phi, bắt đầu một trận chiến khác. Chỉ mới chớp mắt, anh lại một lần nữa bị xử lý đẹp. Trong đầu xuất hiện hàng ngàn, hàng vạn những vấn đề. Cũng là muốn hỏi Dương Phi, bởi vì kể từ khi Đỗ Lạc không còn đi theo sau lưng anh, người ở bên cạnh cô nhiều nhất chính là Dương Phi. Dương Phi này, cậu có biết Lạc Lạc khá thân thiết với ai không? Tại sao lại hỏi như vậy? Những vấn đề bát quái này chỉ có bà cô mới đi hỏi, lại có thể từ miệng của anh nói ra, khiến cho anh ta có chút kinh ngạc. Thế nhưng cũng nằm trong dự liệu, anh ta có đang suy nghĩ tới khi nào Hàn Thiên mới có thể hỏi anh ta. Bởi vì tôi thấy cô ấy... Nhận ra trong lời nói kế tiếp, chờ chắc Đỗ Lạc muốn người khác biết, anh không nói. Cậu chỉ cần nói cho tôi biết đáp án thôi, vậy là được rồi. Dương Phi ngồi xuống bên cạnh anh, im lặng một hồi lâu rồi chậm rãi nói. Tôi luôn rất tò mò, Ngũ tiểu thư đối với cậu mà nói là cái gì? Ngũ tiểu thư là người quan trọng nhất, nếu không có cô ấy, bây giờ tôi có thể vẫn còn ở một nơi bẩn thỉu ngoài đường, làm chuyện dơ bẩn không chịu nổi. Tớ sẵn lòng dùng tất cả mọi thứ của tớ để bảo vệ cô ấy. Một điểm này anh không hoài nghi. Cậu yêu Ngũ tiểu thư sao? Yêu. Hàn Thiên chợt ngẩn ra. Anh im lặng bởi vì anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện như vậy. Cho tới nay, anh chỉ cho rằng mình là cái bóng của Long Hồ. Anh có thể vì cô sống, vì cô chết. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến cuối cùng có một ngày sẽ trở thành chồng của cô, dùng thân phận là chồng để bảo vệ cho cô. Tương tự, Ngũ tiểu thư là như thế, Lạc Lạc cũng thế. Đỗ Lạc cũng thế sao? Tương lai cũng sẽ có một người đàn ông yêu Lạc Lạc như vậy, anh ta sẽ không muốn Lạc Lạc làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày Lạc Lạc rời khỏi Long Môn, rời khỏi chúng ta. Cho nên cô ấy đối với cậu mà nói là cái gì? Cô ấy giống như là em gái của tớ. Theo bản năng anh mở miệng, thế nhưng nghe vào trong tai không biết tại sao lại không thể khiến người khác tin được. Sao? Chỉ giống như em gái thôi. Dương Phi nhíu mày. Dĩ nhiên. Hàn Thiên gật đầu, lần này giọng nói khẳng định hơn nhiều. Dương Phi dùng ánh mắt giống như là không biết làm sao quan sát anh một lần. Nếu như chỉ là em gái, như vậy khi cô ấy nói cho cậu biết cô ấy đã có người trong lòng, việc cậu phải làm chỉ có thể là ủng hộ, chỉ có thể là chúc phúc cho cô ấy, mà không phải là nổi giận, hiểu không? Lời của Dương Phi khiến cho anh biết anh hiểu rõ nguyên nhân mình điên cuồng tới hôm nay. Nếu như không phải biết rõ tính cách của người bạn này, anh thật sự sẽ cho rằng cậu ta núp ở phía sau cánh cửa nghe lén cuộc tranh chấp mới vừa rồi giữa bọn họ. Chỉ có thể là ủng hộ ư? Chỉ có thể là chúc phúc sao? Tại sao anh không có một chút nào muốn ủng hộ? Tại sao anh không có một chút nào muốn chúc phúc cho cô? Anh chỉ nghĩ sẽ tàn nhẫn chia rẽ cô cùng với người đàn ông kia, khiến hai người vĩnh viễn không muốn gặp mặt nhau. Nếu như Lạc Lạc đối với cậu mà nói chẳng qua là em gái, vậy thì đừng ép buộc cô ấy nữa. Dương Phi sau khi để lại một câu nói mơ hồ không rõ, cả phòng tập cũng để lại cho một mình Hàn Thiên. Hàn Thiên nằm ngang ở trên tấm nệm êm, liên tục tự cân nhắc lời của Dương Phi. Tại sao anh có cảm giác như Dương Phi đang ám chỉ anh? Đỗ Lạc đối với anh mà nói không phải chỉ là em gái sao? Nhưng nếu như anh không xem cô là em gái, như vậy thì cô đối với anh mà nói rốt cục là cái gì? Nằm ở trong phòng tập, anh lại lần nữa suy nghĩ về vấn đề này, nghiêm túc cả một đêm, nhưng vẫn không nghĩ ra biện pháp hay là đáp án thích hợp hơn. Về cơ bản, cô đã bị Long Hồ thuyết phục, luôn luôn để Long Hồ quyết định mọi chuyện. Cô nói thêm gì nữa, thật ra cũng sẽ không làm thay đổi quyết định của Long Hồ, cho nên Hàn Thiên đã đánh giá cô quá cao. Khi mà anh nghe thấy cô có thể sẽ từ bỏ việc làm ảnh vệ, rời khỏi Long Môn, không hiểu sao một trận lửa giận tự nhiên sinh ra. Không nên suy đoán, nhưng mà cũng không ngừng chiếm giữ trong đầu anh. Cô không phải là vì người đàn ông kia cùng với nhau chung sống cho nên mới chọn rời khỏi Long Môn chứ? Anh phát hiện mình không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Còn về nguyên nhân, anh tự nói với chính bản thân mình, bởi vì bên cạnh Long Hồ không thể không có ảnh vệ. Em không muốn. Long Hồ nghe thấy quyết định bá đạo của anh lập tức phản bác, mà đôi mắt lại càng nhìn về phía cô Đỗ Lạc tìm kiếm sự giúp đỡ. Cô ấy nhờ giúp đỡ, Hàn Thiên hết sức yên tâm, bởi vì anh hiểu rõ Đỗ Lạc đối với anh rất trung thành, chỉ cần là anh nói cô sẽ giúp anh đạt được. Cho nên đối với việc đi theo lần này anh cũng đã tính trước. Nhưng mà ngay sau đó, lời nói của Đỗ Lạc giống như vừa ném một cái bạt tai ở trên mặt của anh. Cô không nói, cô chờ Hàn Thiên sẽ nói ra những lời khiến cô càng khó chịu hơn. Lựa chọn giúp đỡ cho Long Hồ thì phải trả giá cao, cũng là đồng nghĩa với cô yêu anh thì cái giá phải trả là đau lòng, thậm chí là tàn nát cõi lòng. Ngày hôm qua vì một người đàn ông không biết tên, hôm nay là vì Ngũ tiểu thư. Nếu như lần nữa, cô sẽ vì người nào mà không nghe theo lệnh của tôi, tùy ý quyết định. Hơi thở của anh gấp gáp, thình lình xuất hiện trước mặt cô. Năm ngón tay thon dài giống như là xiềng xích chắc chắn nhất trên thế giới, giam cầm cổ tay của cô, khiến cô không thể quay mặt, chỉ có thể chống lại ánh mắt đầy lửa giận của anh. Cũng chỉ có thể bất lực để cho lửa giận của anh đốt cháy cô gần như không còn gì. Anh như vậy, cô cũng cảm thấy sợ một chút, nhưng cô hiểu rất rõ cô yêu một người đàn ông như thế nào, cho nên dũng cảm chống lại ánh mắt của anh không hề chớp mắt. Bao nhiêu năm rồi, cô không dám giống như bây giờ trực tiếp nhìn vào trong mắt của anh. Hình như từ cái năm kia, cô bỗng nhiên giật mình khi biết mình bắt đầu yêu anh từ ngày đó. Cô sợ anh sẽ từ trong mắt của cô nhìn ra thứ tình cảm của cô, cho nên cô luôn lựa chọn cúi đầu, dùng xoáy tóc để đối mặt với anh. Hàn Thiên nhìn vào sự đen trắng rõ ràng trong mắt của cô, cặp mắt kia còn có cả tình cảm khiến anh gần như đắm chìm trong đó, không cách nào tự thoát ra được. Từ lần đầu gặp, anh phát hiện mình không cách nào bình tĩnh để chống lại đôi mắt như vậy. Anh bất lực mở to mắt, đầu ngón tay càng giống như bị ngọn lửa làm cho phỏng, không chịu được phải buông tay ra, lùi về phía sau vài bước. Trái tim ở trong ngực đập rất tốt, giống như không phải của mình, càng giống như sau vận động kịch liệt mới có tần suất này. Thật là không bình thường. Dưới tình huống như thế, anh thế nhưng lại khẩn trương. Ngũ tiểu thư đã trưởng thành, cô ấy cũng có ý nghĩa của mình, cô ấy cũng có mong muốn của mình. Anh không thể xem thường mong muốn của cô ấy được, mong muốn cô ấy nghe theo tâm nguyện của anh mà làm việc. Quá khứ cô đã quá mức vâng lời, bởi vì cô không đủ nhẫn tâm, đối với mình không đủ nhẫn tâm. Cô muốn chặt đứt phần tình cảm này. Chuyện quan trọng nhất chính là không thể để cho anh nói gì nghe nấy. Cô phải có lập trường của chính mình, cô phải có nhận định của bản thân, mà cô cảm thấy lần này chính là tốt nhất đối với Long Hồ, nên để cho cô ấy đi Nhật Bản một mình. Một hồi hoảng hốt, một hồi bất lực, khiến cho Hàn Thiên gần như không biết phải làm thế nào. Cô không nên có bộ dạng này, cô nên nói với anh điều gì nghe nấy, sẽ không cãi lời của anh mới đúng. Chỉ cần là anh ra lệnh, cô sẽ vì anh mà hoàn thành. Chưa từng giống như bây giờ cho anh cảm giác mờ ảo như vậy. Một lúc anh không hiểu được cảm giác của cô, mà anh chưa bao giờ có ý nghĩ muốn cô lấy mạng sống để đền lại. Nếu quả thật có một ngày như vậy, anh sẵn lòng dùng mạng sống của mình để thay cho cô. Nhưng anh không thể nói ra những lời như vậy. Như vậy đủ chưa? Giọng nói nhẹ nhàng đến mệt mỏi lần nữa bay đến. Anh chấn động, nhìn chằm chằm nụ cười nhẹ giống như không có trên mặt của Đỗ Lạc. Nụ cười kia chẳng biết tại sao nó lại khiến anh đau lòng. Cô giờ này chưa từng có dáng vẻ không quan tâm tới mạng sống của mình, khiến anh cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi chưa từng có trước đó. Không, không phải. Làm sao cô có thể đền mạng? Làm sao chuyện như vậy có thể xảy ra? Anh kiên quyết sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra. Tuyệt đối không. Nhưng mà nếu như làm như thế nào mới đúng? Lạc Lạc. Tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài tới. Tiếng kêu của Long Hồ đầy lo lắng. Gân xanh trên trán của anh cũng tự mình nổi lên. Hơn nữa đi vào cùng với Long Hồ chính là Dương Phi. Bóng dáng cao lớn đứng lặng hồi lâu ở bên cạnh Đỗ Lạc, giống như một vị thần hộ vệ. Hình ảnh kia khiến cho Hàn Thiên đau nhói. Các người cho là tôi sẽ làm tổn thương cô ấy. Khó có thể tin trừng mắt nhìn người anh em mà mình tin tưởng nhất, cùng với người vẫn luôn được mình che chở. Hàn Thiên thật không thể nào tin nổi những gì mình đang thấy. Anh làm sao có thể sẽ vì một người phụ nữ mà mất đi lý trí? Dương Vi vốn là không muốn tham gia chuyện giữa bọn họ, bởi vì chuyện này đến cùng cũng chỉ có Hàn Thiên cùng với Đỗ Lạc mới có thể giải quyết được. Bọn họ chỉ là người ngoài, hoàn toàn không nên nhiều lời hoặc là làm việc gì. Vậy mà tối hôm qua Hàn Thiên chính mình thừa nhận, đối với anh mà nói, Đỗ Lạc cũng chỉ là em gái. Mà hôm nay Dương Phi lại thấy trên cổ tay của Đỗ Lạc có vết bầm do Hàn Thiên tạo ra, cùng với dấu tay không khác biệt lắm trên cổ cô. Không muốn cùng một người đàn ông mất đi lý trí tốn nhiều nước miếng, Dương Phi một tay ôm chầm lấy Đỗ Lạc bị thương, không cách nào phản ứng rời khỏi phòng ấm. Chờ một chút, cậu muốn mạng cô ấy đi nơi nào? Hàn Thiên không nhịn được mà ngăn ở trước mặt bọn họ, ngăn cản bọn họ rời đi. Tránh ra đi, đừng có ép mình phải ra tay. Cảm thấy Đỗ Lạc đã không thể chống đỡ đi xuống dưới, Dương Phi nhăn mày lại, không kiên nhẫn ra lệnh. À Thiên, đừng ép mình coi thường cậu. Nghe vậy, anh nặng nề chấn động, ánh mắt nhìn về phía của Đỗ Lạc đang siêu vẹo chỉ chờ ngã xuống. Giờ phút này cô hoàn toàn dựa trên người của Dương Phi, không giống như lúc ở trước mặt của anh phô trương. Tại sao ở trước mặt của anh cô sẽ không để lộ ra bộ dạng yếu ớt như vậy? Mà anh rốt cuộc đã làm gì với cô chứ? Bị đả kích lùi lại, anh gần như không có đủ dũng khí chống lại ánh mắt trách móc của người anh em. Long Hồ nhìn anh có một chút đập mạnh và loạn nhịp. Bản thân cô ấy cũng có ký ức mà. Hàn Thiên cũng từng giống như một vị thần hộ vệ bảo vệ cho cô, luôn là đứng vững vàng không dao động, giống như một bàn thạch đá. Từ khi nào lại giống như hiện tại, một bộ dạng hồn bay phách lạc? Nhưng chỉ vừa nghĩ tới bộ dạng đau lòng của Đỗ Lạc, lửa giận trong lòng cũng không biến mất. Cho nên anh chỉ là hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, không để ý tới cái tên đại ngốc nghếch kia. Hàn Thiên đứng lặng hồi lâu ở trong phòng tắm, giống như là hóa thạch tượng đá. Anh không nhúc nhích, chỉ là nhìn trực tiếp, nhìn chằm chằm tay của Đỗ Lạc mình vừa mới nắm. Lần đầu anh căm ghét bản thân mình như vậy, cũng là lần đầu anh hoảng sợ cảm giác của mình với cô. Không đơn giản chỉ là cảm giác của người anh trai đối với em gái. Nếu như chỉ là anh trai, sẽ không đối với người yêu của em gái mình mà nảy sinh ghen tị, chỉ hận là không thể chặt làm trăm mảnh. Nếu như chỉ là anh trai, sẽ không đối với em gái có đôi mắt đầy áp tình cảm đến động lòng. Và nếu như chỉ là anh trai, sẽ không sợ sau khi em gái rời đi, sợ sẽ không còn được gặp lại cô, cũng không tìm được cô nữa. Anh đối với Đỗ Lạc từ lâu đã không phải hành động của một người anh trai nên có. Lời của Dương Phi bất ngờ vang lên trong đầu. Anh không muốn làm chồng của Long Hồ, lấy thân phận chồng để bảo vệ cho cô ấy. Bởi vì từ đầu tới cuối, anh chỉ coi cô ấy như một ân nhân cứu mạng. Phương thức anh bảo vệ cô ấy là để báo ân. Nhưng anh lại muốn làm chồng của Đỗ Lạc, lấy thân phận là chồng để bảo vệ cho cô, yêu cô. Bởi vì không biết từ lúc nào, có lẽ từ lần đầu gặp mặt, anh đã thấy cô dũng cảm, mang cô gái nhỏ đã dũng cảm bảo vệ vật mình thích, đặt trong trái tim mình. Vậy mà vẫn dùng hình thức là anh trai, dùng thân phận cấp trên để đi lừa dối chính mình. Càng đáng chết hơn chính là liên tục những gì anh đã làm khiến cho cô đau lòng khổ sở như thế nào. Anh muốn giết mình, hung hăng thật sâu, mang tim của mình mổ ra tới trước mặt của cô, muốn cô nhận lấy. Anh chính là người như vậy, là một không thương, nhưng một khi yêu, sẽ yêu dữ dội như thế nào, cố chấp ra sao. Anh mặc kệ trong lòng của cô đã có đối tượng, cũng không quản cô yêu những người đàn ông khác. Anh nhất định phải giành được cô, làm cho cô yêu anh, để trong lòng của cô vĩnh viễn do anh chiếm giữ. Chậm rãi, anh siết chặt năm ngón tay thành quyền, đôi mắt kiên quyết trước này chưa từng có, làm cho người phát lạnh rồi lại người chấn động lòng. Cuối cùng Long Hồ như trước muốn một mình tới Nhật Bản, thế nhưng Hàn Thiên vẫn như cũ phái người đến trước bảo vệ trong bóng tối. Sau đó anh tiếp tục ở trong Long Môn tìm kiếm tung tích của Đỗ Lạc. Mỗi một lần khi anh cho là tìm được cô thì cô bỗng chốc lại biến mất. Rõ ràng anh đã thấy bóng lưng của cô, thấy tóc của cô lay động trong gió rất đẹp. Nhưng mà khi anh sắp đuổi kịp, cô lại một lần nữa biến mất. Anh bắt đầu căm ghét cô, ban đầu vì để bắt kịp anh, khổ cực rèn luyện cơ thể. Điều này cũng làm anh hiểu rõ. Không chỉ có những người khác đang xem màn kịch hay của bọn họ, mà cả cô cũng đang trốn anh. Đỗ Lạc không muốn gặp lại anh, chuyện này khiến anh đau khổ hơn bất cứ chuyện gì. Nhưng dù cô không bao giờ muốn gặp anh nữa, anh cũng muốn tìm được cô, nói cho cô biết người anh yêu chính là cô, từ đầu tới cuối vẫn chỉ là cô thôi. Trò chơi trốn tìm này vẫn kéo dài đến khi Long Hồ quay về Long Gia. Cô ấy quay về, Đỗ Lạc nhất định phải ở bên cạnh Long Hồ, cho nên anh chạy không được mà cũng chạy không ra. Anh giống như một người đang ôm cây đợi thỏ, tìm cơ hội cũng là chờ cơ hội tốt nhất. Cuối cùng thì anh cũng chờ được. Anh ở ngoài cửa giống như kẻ trộm, nghe lén cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ trong phòng. Long Hồ ở Nhật Bản gặp gỡ một người đàn ông. Tin tức này anh cũng đã sớm biết. Một chút bất ngờ, anh thực sự không bất ngờ, bởi vì người đàn ông kia rõ ràng chỉ muốn chơi đùa. Công chúa Long Môn làm sao có thể để một tên tiểu tử không có danh tiếng gì để đùa giỡn. Cho nên sau khi Long Hồ quay về, anh lập tức phái một nhóm người đi dạy dỗ cái tên tiểu tử không coi ai ra gì kia. Ngũ tiểu thư, cô có phải có tâm sự gì hay không? Bên trong phòng truyền đến tiếng nói êm ái của Đỗ Lạc. Hàn Thiên phát hiện mình như thế, nhưng lại rất nhớ giọng nói của cô. Tay nắm thành quyền, đầu ngón tay đâm vào trong lòng bàn tay. Anh tự nhắc nhở chính mình vẫn chưa tới lúc, và lúc này mình không thể xông vào, hù dọa hai người bọn họ. Không không, không, tớ không có tâm sự gì. Tiếng của Long Hồ vội vàng không thừa nhận. Một lát sau, giọng nói của Đỗ Lạc lại chậm rãi vang lên. Ngũ tiểu thư, không có việc gì. Cô an ủi Long Hồ hình như đang có chuyện buồn, mà Đỗ Lạc cũng đang khổ sở, nhưng tuyệt đối sẽ không thể hiện ở trước mặt bất cứ người nào. Cái ý nghĩ này khiến lòng anh đau đớn. Anh xin thề từ nay về sau sẽ chăm sóc cô thật tốt, tuyệt đối sẽ không để cô phải đau lòng hoặc khổ sở. Thời gian chờ đợi đằng đẵng cũng đã rất đả thương người. Hơn nữa Long Hồ đột nhiên nói một câu hỏi, và Đỗ Lạc cũng thừa nhận. Lạc Lạc, cậu yêu một người đàn ông có đúng hay không? Trực giác của tiểu thư rất nhạy bén, Lạc Lạc còn tưởng rằng mình đã che giấu rất tốt chứ. Hàn Thiên biết Đỗ Lạc yêu một người đàn ông khác. Sự thật này giống như một con dao tàn nhẫn đâm vào trong ngực anh. Nhưng anh lại không oán được, ai cũng không trách được ai, chỉ có thể oán chính mình phát hiện quá trễ, chỉ có thể trách mình không đến trước người đàn ông kia một bước mà tiến tới chiếm giữ trái tim cô. Tất cả chỉ có thể oán mình, chỉ có thể trách mình. Lạc Lạc là ai? Đó là người tớ quen biết sao? Về vấn đề này, Hàn Thiên cố gắng hết sức chăm chú chờ đợi đáp án, nhưng đợi rất lâu cũng không đợi được câu trả lời của cô. Cho dù có là Long Hồ, Đỗ Lạc cũng không nói ra người đàn ông kia là ai. Cứ như vậy, bảo vệ cho người đàn ông kia, khiến cho Hàn Thiên ghen tị tới mức mắt cũng muốn rách ra. Lạc Lạc, Ngũ tiểu thư à, Lạc Lạc chỉ hy vọng cô có thể vui vẻ hạnh phúc. Đợi một lúc, trong phòng lần nữa truyền đến âm thanh của các cô. Còn lần này, tiếng nói của Đỗ Lạc vẫn khổ sở như vậy, vẫn thô ráp như thế. Hàn Thiên không khỏi suy đoán Đỗ Lạc yêu người đàn ông không yêu cô, không nhịn được đau khổ trong lòng, cũng không nhịn được khi trong phòng không có truyền đến tiếng cười nói vui vẻ như ngày xưa. Anh tự tay gõ cửa hai cái, sau đó chờ người trong phòng ra mở cửa. Một lúc, anh nghe thấy giọng nói cung kính của Đỗ Lạc. Là Hàn thủ lĩnh. Tay của anh nắm thành quyền, không thể không thừa nhận. Anh không muốn nghe cô dùng cách xưng hô xa lạ như vậy để gọi anh. Anh muốn cô gọi tên của mình, muốn cô dùng tiếng nói êm dịu của cô, giống như làm nũng gọi anh. Mời vào. Nghe được âm thanh của Long Hồ, Hàn Thiên không kịp đợi cửa mà đẩy ra. Đập vào mắt chính là Đỗ Lạc đang đứng ở bên giường, nửa cúi thấp đầu, một bộ dạng cung kính. Cô không ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ là chăm chú nhìn mặt đất, giống như nơi đó có cái gì đáng để thưởng thức hơn là chuyện của anh đi. Hàn Thiên muốn cùng với Đỗ Lạc có một khoảng không gian riêng tư, cho nên anh mở miệng nói với Long Hồ. Ngũ tiểu thư, Tứ thiếu gia cùng với Tứ thiếu phu nhân đã đến phòng khách. Anh biết Long Hồ rất mong chờ Long Uyên mang theo vợ của anh trở lại, cho nên danh chính ngôn thuận dùng cái lý do này nói với Long Hồ. Bọn họ đã đến rồi sao? Quả nhiên là Long Hồ từ trên giường đứng lên, đến trước gương, tô sửa lại dáng vẻ của mình. Thật tốt quá, mình rất nhớ Ti Ti. Lạc Lạc à, mình đi ra phòng khách trước đây. Nói xong không đợi cho Lạc Lạc kịp phản ứng, cô ấy đã rời khỏi phòng. Đỗ Lạc thấy cô ấy đã ra khỏi phòng, theo bản năng cũng muốn đuổi theo, thế nhưng đã bị Hàn Thiên cản lại. Cô nửa cúi đầu xuống. Hàn thủ lĩnh. Ngẩng đầu lên, không cần chỉ cho anh nhìn đỉnh đầu của em. Anh nhíu mày lại ra lệnh. Cô nghe theo, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn như tuyết lên, thế nhưng hai mắt không có chống lại anh. Đỗ Lạc cúi đầu xuống ngang tầm mắt, giấu đi sự chua xót chợt lóe lên trong mắt, tự giễu cợt hỏi ngược lại chính bản thân mình. Cuối cùng thì cô vẫn còn mong chờ cái điều gì chứ? Rất lâu không thấy mặt, vừa thấy mặt lại hỏi chuyện của Long Hồ. Đã như vậy, cô còn có thể mong chờ điều gì? Vậy mà cô còn tưởng rằng trong khoảng thời gian này anh không ngừng tìm kiếm cô, bởi vì trong lòng của anh đã có một vị trí nhất định. Rõ ràng cô tự mình đa tình. Cô nên sớm đoán được, nhưng trong lòng của cô vẫn đau, hơn nữa lại mệt mỏi. Cô thật sự mệt mỏi, không muốn dây dưa với anh thêm nữa. Ở trong Long Môn, nếu không nhìn thấy Hàn Thiên, thật ra cũng không phải là một việc kỳ lạ. Trong khoảng thời gian này, cô ở cùng với Long Triều dưới sự giúp đỡ của Dương Phi, dễ dàng trốn tránh anh. Cho nên anh không muốn tiếp tục như vậy nữa. Cô phải kiên quyết một chút, cắt đứt đoạn tình cảm không nên có này. Anh muốn hỏi trong khoảng thời gian này, cô có chăm sóc tốt cho bản thân mình hay không? Nếu không, cô trở nên gầy yếu như thế là vì lý do gì? Nhưng mà tình cảm của anh đã dồn nén đến đỉnh điểm, chỉ cần tìm được một lỗ hổng sẽ lập tức bộc phát. Anh tự nói với chính mình không thể dọa cô được. Đôi mắt của Đỗ Lạc rũ xuống, cũng không nhìn thấy ánh mắt của Hàn Thiên nóng bỏng khác với thường ngày. Nếu như cô nhìn thấy, cô có thể phát hiện ra, thật ra cuộc tình này không phải chỉ có một mình cô. Đáng tiếc, bây giờ cô chỉ cảm thấy cô không cách nào ở một mình cùng với anh. Dạ, nếu như không có chuyện gì khác, Lạc Lạc xin phép được đi trước. Cô dứt khoát vội vàng muốn tránh mặt của anh như vậy, muốn anh tự lừa dối mình thật là không làm được. Đối với cô mà nói, ở chung một phòng với anh là việc khiến cô khó chịu sao? Ánh mắt ảm đạm, Hàn Thiên vẫn không thể nào chấp nhận, không thể nào chờ đợi cô rời khỏi anh như thế. Cất giấu câu nói kia trong lòng, cho nên trước hết anh lựa chọn cho cô rời đi. Rồi sau đó chờ đợi một thời gian khác, cùng cơ hội khác để thích hợp hơn. Đôi mắt nhìn theo bóng lưng của cô rời đi, anh dùng ánh mắt chiếm đoạt cô, muốn mang cô mỗi một phần, mỗi một tấc đều là khắc vào trong đầu của mình, trong trái tim anh. Thời gian sau đó, Đỗ Lạc chỉ cảm thấy mình thậm chí không bằng một đứa trẻ, cho đến khi bất ngờ có một tiếng kêu đình tài nhức óc bỗng từ bên ngoài chuyển tới khiến cô thức tỉnh. Cô lập tức phản ứng lại, lấy bàn tay giáp bên người ra, bay đến bên cạnh Long Hồ. Ngũ tiểu thư, không cần lo lắng, Tứ thiếu gia, bọn họ sẽ không có việc gì. Cô an ủi Long Hồ. Lạc Lạc, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Đoán được cô ấy lo lắng, Đỗ Lạc muốn mình phải thuyết phục bằng giọng nói bình tĩnh. Đây chính là số mệnh của cô, nhưng mà bọn họ cho dù là tự nguyện đi bảo vệ địa phương này, cũng không bị xem là thuộc hạ, mà luôn được đối xử chân thành như là bọn họ là người thân. Lạc Lạc, nếu như có thể lựa chọn, cậu vẫn sẽ chọn làm ảnh vệ của mình sao? Cái vấn đề ngu ngốc này khiến cho Đỗ Lạc quên mất chính bản thân các cô đang ở nơi nguy hiểm như là trên chiến trường. Cô cười yếu ớt trả lời. Sẽ chứ, có thể trở thành ảnh vệ của tiểu thư chính là may mắn lớn nhất của Lạc Lạc. Có thể cùng nhau lớn lên đã là may mắn của cô rồi. Lạc Lạc. Cho nên cho dù Lạc Lạc có mất mạng cũng sẽ nhất định bảo vệ cho tiểu thư thật tốt. Trong đôi mắt to xinh đẹp có một sự kiên quyết không thể phá hủy. Không đâu, tớ không muốn cậu như vậy. Tớ muốn cậu thật khỏe mạnh. Tớ cũng muốn cậu thật hạnh phúc. Câu chúc phúc này khiến trong lòng của Đỗ Lạc chấn động, trong mắt không chịu được nổi lên một tầng hơi nước, nhưng mà càng thêm xác định ý chí của cô. Hạnh phúc lớn nhất của Lạc Lạc chính là tiểu thư có thể hạnh phúc. Một tiếng nổ khác đột nhiên vang lên, cắt đứt lời nói còn chưa xong của cô, hơn nữa gần trong gang tấc. Đỗ Lạc phản xạ hết sức nhạy bén, ôm lấy Long Hồ lặn đi, lấy bản thân của mình ngăn cản đá vụn không ngừng bay tới. Đá vụn sắc nhọn cắt lên quần áo của cô, ở trên lưng của cô để lại vết máu. Những đau đớn cũng không làm cô ngừng di chuyển, cô chỉ là bình tĩnh giơ súng bắn ngã mấy tên đang đi về phía các cô. Nhưng cô không nghĩ người của đối phương lại nhiều như vậy. Cố bảo vệ cho Long Hồ, từng bước một lùi về phía sau. Súng trên tay của cô đã dùng hết đạn rồi, mà mấy kẻ địch kia lại đang tiến sát từng bước. Cô ném súng ra tạo tư thế, trong nháy mắt đã quật ngã mấy người đàn ông cao lớn. Một kẻ địch khác muốn xông lên trước, cô nhảy lên dùng đầu gối đá vào khuôn mặt, một cước hắn đã bất tỉnh. Nhưng bụng đột nhiên truyền đến một trận đau nhói, khiến mặt của cô tái đi, vô lực quỳ xuống. Một nỗi sợ hãi chưa từng có, thậm chí cô không biết mình xảy ra chuyện gì, sau đó nhanh chóng bảo vệ cho Long Hồ. Cô rất sợ, cô thật sự rất sợ, nhưng cô lại không cho phép bất kỳ người nào tổn thương Long Hồ. Bởi cô biết, mất đi Long Hồ đối với Hàn Thiên mà nói, biết bao nhiêu đả kích. Cô mang hết một ít sức lực cuối cùng, lại một lần nữa tiến về phía người đàn ông kia. Cô cắn chặt răng, không cho mình ngã xuống. Nhưng mà cơn đau dữ dội, giống như là từ con dao sắc nhọn kia lại lần nữa xẹt qua cơ thể cô. Bên tai nghe được tiếng thét chói tai của Long Hồ cùng với tiếng súng. Cô cho rằng mình chết chắc rồi, thế nhưng không đáng sợ. Đáng sợ nhất, cô nhìn thấy hướng Long Hồ có một bóng dáng cao lớn xuất hiện. Thời điểm nguy cấp nhất, cuối cùng anh cứu không phải là cô. Lần này cô thật sự muốn thừa nhận, trái tim của cô đã bị thương hoàn toàn. Tất cả trước mắt bắt đầu mơ hồ, thế nhưng lần này cô lại không muốn chống lại nữa. Cô thật sự mệt mỏi, mệt quá, mệt quá. Lạc Lạc, cậu... Giọng nói của Long Hồ yếu ớt xuyên qua làn khói trắng truyền vào trong tai của cô, làm cô biết Long Hồ bình an vô sự. Môi của cô chậm rãi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại là một nụ cười tàn nát cõi lòng, cho phép bản thân mình bất tỉnh để cho một mảng bóng tối bao lấy. Nhìn cơ thể của Đỗ Lạc bất tỉnh, trái tim của Hàn Thiên gần như muốn vỡ nát. Khi mà Hàn Thiên bước vào phòng khách, phát hiện một người áo đen đang nhắm về phía Đỗ Lạc, cùng bóp cò súng. Cùng một lúc, anh bắn ra hai phát, một phát bắn trúng người đang nổ súng, một phát súng còn lại là bắn trúng viên đạn đang hướng vào tim của Đỗ Lạc, ép buộc viên đạn phải thay đổi quỹ đạo. Ngoài dự đoán, viên đạn thay đổi quỹ đạo lại bay về phía của Long Hồ. Anh không muốn bởi vì mình nhất thời phán đoán sai lầm mà khiến cho Long Hồ bị thương, cho nên cùng một người đàn ông khác cùng trong lúc đó hướng Long Hồ phóng tới, dự định là cứu Long Hồ. Vậy mà Đỗ Lạc vẫn bị thương. Anh gần như muốn nổi điên, nhưng ngay lúc này Dương Phi lại đánh anh một quyền, ép anh phải tỉnh táo lại. Trước tiên anh cố gắng suy nghĩ về trách nhiệm của mình, mang lý trí hùng hăng nhét vào trong đầu của Hàn Thiên vốn đã mất khống chế. Anh nắm cổ áo của Dương Phi lên tiếng nói: cậu tốt nhất chết tiệt, bảo đảm cô ấy không có việc gì. Nếu không tớ nhất định sẽ phá hủy xương của cậu mang đi chôn. Anh hùng dữ mà đe dọa, rồi sau đó hất Dương Phi ra, tự quay đầu lại bằng tốc độ nhanh nhất xử lý những chuyện phía sau. Dương Phi xoa xoa cổ, cứ tưởng mình đã bị anh bóp cổ chết. Nếu như Hàn Thiên có thể sớm một chút lấy khí thế này ra cùng với Đỗ Lạc nói chuyện rõ ràng, hai người cũng sẽ không đến tình trạng này rồi. Ý thức mơ hồ tỉnh lại, mùi thuốc khử trùng bay vào trong mũi. Giờ phút này rõ ràng nói cho Đỗ Lạc biết mình đang ở trong bệnh viện. Mặt còn chưa có mở ra, bàn tay nhỏ bé không chịu được đặt trên bụng của mình, lo lắng đứa bé trong bụng có còn hay không. Còn của cô không có chuyện gì, chỉ là cô thiếu chút nữa đã không giữ được đứa bé. Cái giọng nói này cô cũng không xa lạ, chính là âm thanh của bác sĩ Cao Chánh Văn ở Long Môn. Ban đầu cùng với Đỗ Lạc tới kiểm tra sức khỏe, chính miệng anh nói cho cô biết cô sắp trở thành mẹ. Có một số việc cho dù không cần khoa học chứng minh, thế nhưng bản thân vốn có thiên tính làm mẹ nên đã sớm biết được cơ thể của cô có một chút thay đổi. Cô mở to đôi mắt đẫm lệ, đón nhận ánh mắt không tha thứ của Cao Chánh Văn. Cô thật sự là một người mẹ thất bại, cô biết không? Biết rõ mình đang mang thai cũng không sợ chết xông lên. Cô cho rằng mình có bao nhiêu may mắn, mỗi một lần đều có thể giữ được đứa bé. Im lặng nghe Cao Chánh Văn giáo huấn, cô biết là anh ta nói rất đúng. Sẽ không có lần sau. Nghe giáo huấn xong, cô nhẹ nhàng nói. Khẽ vuốt ve bụng, cô mở miệng lần nữa, nhưng vẫn là nhẹ nhàng tuyên bố. Bởi vì tôi đã quyết định muốn từ bỏ trước ảnh vệ, đồng thời cũng rời khỏi Long Môn, cùng với đứa bé trải qua cuộc sống bình thường. Vì đứa bé cũng chính là vì cô, cuối cùng cô quyết định như vậy. Cao Chánh Văn rõ ràng bị quyết định này của cô dọa sợ. Có thể trở thành ảnh vệ trong Long Môn không đơn giản chỉ là thân phận tượng trưng, mà là biểu tượng của quyền lực. Ảnh vệ mặc dù là tên được đặt cho thuộc hạ, nhưng lại được người của Long gia trao cho quyền hạn tương xứng, sức ảnh hưởng tuyệt đối sẽ không nhỏ hơn với người của Long gia. Vậy mà giọng của Đỗ Lạc lại là thoải mái, giống như cô không phải từ bỏ thân phận địa vị người người yêu thích, ngưỡng mộ, mà là từ bỏ một cơ hội. Cho đến khi cơ thể của mình hoàn toàn bình thường, trước khi tình hình đứa bé hoàn toàn ổn định lại, cô không muốn gặp bất kỳ ai, cô chỉ muốn cùng với bảo bối trong bụng sống thật tốt. Cô rất yêu đứa bé này, rất quý trọng nó, kể cả phần yêu thương của ba đứa bé, cũng đều sẽ cho đứa bé hết. Cô đã hiểu rõ, cũng là coi nhẹ rồi. Cô không cần phải đau lòng như vậy, lấp đầy đồng ngực của mình. Cô sẽ cùng với đứa bé sống thật hạnh phúc, thật tốt. Cô sẽ cùng đứa bé sống thật vui vẻ. Cô hết lòng tin chuyện này. Vừa ra khỏi phòng bệnh, hai bóng người vội vàng đi về phía bên này. Hai anh không thể làm gì khác hơn ngoài việc giống như một con gà mái giang hai cánh tay ra ngăn ở trước cửa. Ngũ tiểu thư, A Thiên, hiện các người không thể đi vào. Tại sao? Long Hồ nhăn mày lại, không vui chất vấn, trên mặt rõ ràng rất nóng nảy. Mặc dù Hàn Thiên không có mở miệng, nhưng mà anh đang dùng ánh mắt lạnh lẽo một cái lại một cái rơi trên người của Cao Chánh Văn, khiến cho Cao Chánh Văn không thể làm gì khác hơn ngoài chỉ có thể không khí run rẩy nói. Đây chính là ý của Lạc Lạc. Cô ấy nói trừ nhân viên chữa bệnh và chăm sóc ra, tất cả mọi người cô ấy đều không muốn nhìn thấy. Cái gì? Hàn Thiên không ngờ đến chuyện này, hai mày kiếm nhíu thật chặt lại, sắc mặt lại càng khó coi. Đúng vậy, hơn nữa tôi khuyên các người không nên xông vào. Cô ấy hiện tại cần được yên tĩnh nghỉ ngơi. Các người nên biết cô ấy hiện tại mang thai, không thể nổi giận, cũng không thể cử động mạnh. Nếu không lần này tôi không thể đảm bảo đứa bé trong bụng cô ấy có thể giữ được hay không. Đoán được chuyện này, nhưng lấy được chứng thực từ trong miệng của Cao Chánh Văn là một chuyện khác. Đả kích không nhỏ, chân của Hàn Thiên gần như không còn đứng vững. Cô ấy muốn giữ lại đứa bé. Dĩ nhiên, anh xem ra cô ấy rất thích đứa bé, nghĩ đến ngay cả anh vệ cũng không làm. Lời nói của Cao Chánh Văn là đầy khâm phục, nhưng nghe vào trong tai của anh lại rất bi thương. Nếu như không phải là vô cùng yêu cha của đứa bé, tại sao cô đến ngay cả ảnh vệ cũng không làm? Hơn nữa có thể có một gia đình, có một đứa bé giống như khi cô còn bé vậy, vẫn luôn là ước mơ của cô. Anh biết, cũng hiểu rất rõ ràng. Cô yêu người đàn ông kia như thế, thế nhưng người đàn ông kia lại chậm chạp không chịu xuất hiện, vậy có ý gì? Người đàn ông khốn khiếp như vậy có điểm nào đáng giá để cô bảo vệ? Thậm chí yêu đến ngay cả mạng sống cũng không cần. Cha của đứa bé rốt cục là ai? Nhịn xuống lửa giận hừng hực trong lòng, anh chịu đựng mà hỏi Cao Chánh Văn. Nhưng nhìn thấy sự do dự trên mặt của đối phương, anh biết rõ trừ bản thân Đỗ Lạc ra, hoàn toàn không có người nào biết cha của đứa bé là ai. Người đàn ông mà cô yêu cuối cùng là ai chứ? Cho dù anh muốn kéo người đàn ông kia tới trước mặt của cô, cũng không cách nào vì cô làm được. Chưa từng thấy mình vô dụng đến vậy, anh không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, dựa vào vách tường, chợt ngồi xuống đất. Hàn Thiên, sự khác thường của anh khiến tất cả mọi người lo lắng. Đỗ Lạc đã nằm xuống, bọn họ không chịu nổi nên có thêm một người khác. À Thiên à, tôi gọi y tá chuẩn bị một phòng bệnh, trước tiên cậu nên nghỉ ngơi. Cao Chánh Văn nói. Sắc mặt của Hàn Thiên chợt tái nhợt, giống như mất quá nhiều máu, giống như sắp ngã xuống. Chỉ có Hàn Thiên mới biết, anh mệt mỏi không phải vì mất máu nhiều, mà là vì tự tận đáy lòng, không cách nào có thể trở thành người quan trọng nhất trong trái tim của Đỗ Lạc. Không có cách nào vì cô chống lại một mảng bầu trời. Phải làm sao mới có thể thay thế được vị trí của người đàn ông kia? Phải làm sao mới có thể trở thành người quan trọng nhất trong lòng cô? Anh mệt mỏi cùng bất đắc dĩ, lại khăng khăng không muốn ở bên ngoài cửa phòng của cô. Mặc cho mọi người khuyên ngăn, anh cũng không chịu rời đi. Cho đến khi Cao Chánh Văn trích thuốc an thần giúp anh, buộc anh phải nghỉ ngơi, anh không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại, để cho mình rơi vào một mảng tối tăm. Đỗ Lạc biết Hàn Thiên vẫn ở bên ngoài cửa phòng chờ cô. Cô về tới Lâm gia đã gần lúc hoàng hôn, nhưng cũng chỉ có lúc này người cô muốn tìm mới xuất hiện. Cô đi tới thư phòng của người kia gõ cửa, bên trong truyền đến âm thanh của Long Triều, chính là người mà cô muốn tìm. Mở cửa đi vào, lấy lá thư chính mình đã chuẩn bị đặt trên bàn của anh, rồi sau đó rũ mắt xuống chờ anh mở lời. Long Triều cầm lá thư trên bàn, nhìn cô gái vẫn luôn rũ mắt. Đây là quyết định của cô. Anh hỏi điều này đối với cô gái vẫn luôn trung thành, cũng không có một chút bất ngờ khi cô có quyết định như vậy. Đúng vậy, tôi đã quyết định. Hơn nữa với tình trạng cơ thể bây giờ, tôi cũng không thích hợp ở lại bên cạnh tiểu thư. Hy vọng là Tam thiếu gia đồng ý. Tay nhỏ bé của Đỗ Lạc hơi xoa nhẹ bụng dưới đã có phần nhô ra, trong mắt có ánh sáng yêu thương của người mẹ. Rời khỏi Long Môn, cô sẽ đi đâu? Đối với thuộc hạ sắp rời đi, Long Triều chưa bao giờ tệ bạc. Nếu như sau khi rời khỏi Long Môn, cuộc sống của cô không thể bảo đảm, anh sẽ quyết không ngồi yên mà nhìn. Tôi sẽ trở về thị trấn nhỏ, nơi mẹ đã lớn lên. Nơi đó rất yên tĩnh. Ở trong trí nhớ mơ hồ của cô, mẹ cô lớn lên tại một thị trấn nhỏ, là một nơi xinh đẹp lại yên tĩnh. Cô dù sao cũng thích nơi đó, được vui chơi đến quên cả trời đất. Nơi đó rất phù hợp cho một đứa trẻ lớn lên. Tại sao không nói với cha của đứa bé? Long Triều hỏi. Nghe vậy, cô có chút khẩn trương ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông giống như cái gì cũng biết kia. Hàn Thiên, biết cô phải đi chưa? Bên tai nghe được tên của anh, hô hấp của cô chợt cứng lại. Tôi cho là tôi chỉ cần chào từ biệt một mình Tam thiếu gia, như vậy là được rồi. Dù thế nào, nhưng cô không cảm thấy cô nên nói với cậu ta một tiếng sao? Tôi nói đúng không, Hàn Thiên? Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đàn ông cao lớn, không biết từ khi nào lại xuất hiện trong thư phòng. Bây giờ, nên nằm ở trên giường trong bệnh viện ngủ mê man bởi vì tác dụng của thuốc an thần mới phải, chứ không phải nên xuất hiện ở đây. Hàn Thiên ngẩng mặt lên, sắc mặt không hề khác thường, với thường ngày cũng không có chút khác biệt. Nhưng chỉ cần cô có thể đưa mắt nhìn lên gương mặt của anh, cô có thể dễ dàng phát hiện. Thế nhưng trên trán của anh lại đầy mồ hôi, từng giọt chảy xuống. Anh đang chống lại tác dụng của thuốc an thần trong cơ thể, mạnh mẽ chống mình từ bệnh viện đuổi theo cô trở về. Anh chỉ cần một giây không thấy cô sẽ không chịu được. Cô không phát hiện ra sự khác thường của anh, chỉ là ép buộc mình thể hiện nét mặt không khác với thường ngày. Cúi đầu, giọng cung kính nói. Thủ lĩnh, ngày lúc này tôi chính thức cầu xin anh, xin cho phép tôi tử trước. Anh gắt gào chăm chú nhìn xoáy tóc của cô, cho đến tận một lúc lâu sau cô vẫn không muốn ngẩng đầu nhìn mình. Điều này khiến trái tim anh rất khó chịu. Tại sao phải đi? Anh khó khăn mở miệng hỏi, đè nén giọng nói quá mức lại trở nên vô cùng lạnh nhạt. Lòng của cô vô cùng đau khổ, tuy nhiên chỉ có thể giống như người cầm điếc đang ăn hoài liên, tự biết đau khổ. Bởi vì cơ thể của tôi bây giờ đã không thể thực hiện trách nhiệm của mình. Cũng giống như lấy cái cớ, cô hướng về phía người đàn ông cô yêu thương sâu đậm, nước mắt cũng bắt đầu nói. Cô không hiểu anh lại biết rõ ràng tình trạng cơ thể của cô, lại còn cố ý hỏi cô rời đi là vì lý do gì. Nhưng cô tự nói với bản thân cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là cô có thể rời khỏi Long Môn, từ đó có thể tránh xa Hàn Thiên, chỉ cùng với tiểu bảo bối của cô sống hạnh phúc qua ngày. Cô sẽ không biết anh có bao nhiêu thắc mắc đối với việc anh biết chuyện của cô, nhưng anh không để ý. Anh muốn cô có thể ở lại, ở bên cạnh anh. Anh không quan tâm cha của đứa bé là ai. Anh sẽ coi đứa bé là con của mình. Chỉ cần là cô đồng ý ở lại, anh chuyện gì cũng sẽ đồng ý với cô. Nhưng mà một trận lại một trận hòa mắt, gần như khiến chân của anh đứng không vững. Lúc này anh bắt đầu căm ghét bản thân mình, trong khoảng thời gian này không có nghỉ ngơi thật tốt, khiến cho Cao Chánh Văn phải dùng thuốc an thần buộc anh nghỉ ngơi. Anh nhắm mắt lại, cố đè xuống trận hoa mắt kia, một hồi lâu mới có thể mở miệng lần nữa. Cha của đứa bé rốt cuộc là ai? Anh muốn biết là người đàn ông nào lại khiến cô say mê, yêu đến như vậy. Anh ghen tị với người đàn ông kia. Vấn đề của anh làm lông măng trên lưng của cô cũng hoàn toàn đứng thẳng lên. Cha của đứa bé là người đàn ông tôi yêu. Thật ra thì cô hoàn toàn có thể không trả lời. Không có bất kỳ luật pháp nào quy định lại muốn thuộc hạ hướng về cấp trên giao phó tình cảm của mình. Vậy mà vẫn mang theo vài phần quật cường, ngay cả bản thân cũng không rõ. Cô hít sâu một cái rồi trả lời, nhưng nắm đấm lại không tự chủ siết chặt. Cô đang khẩn trương, anh có thể nhìn ra được. Hắn là ai? Anh hỏi lại. Cô bắt đắc sĩ cười khổ. Anh bắt đầu hỏi tới lần nữa, làm cô cảm thấy oán nhất, cũng là đối với cô vô tình. Cần gì cứ phải hỏi cô như vậy, làm phiền cô hiểu lầm. Cô không muốn nói. Đến bây giờ, cô vẫn nhất nhất bảo vệ cho người đàn ông kia. Đúng vậy. Cô sẽ không nói, cô sẽ mang theo bí mật này vĩnh viễn rời khỏi anh, rời khỏi Long Môn. Im lặng bắt đầu bao phủ giữa hai người. Giọng nói cùng với thái độ của cô một lần nữa nói cô không thể chờ đợi, muốn rời khỏi anh. Anh không thể không nghi ngờ cô là nôn nóng muốn đi gặp người đàn ông kia. Đã không còn cách nào không phải sao? Cô yêu người đàn ông kia như vậy, yêu tới mức từ bỏ tất cả, từ bỏ thân phận anh về, từ bỏ cả Long Môn, cũng là từ bỏ anh nữa. Anh hoàn toàn ngay cả một khoảng trống tham gia cũng không có. Cô muốn đi thì đi đi. Qua hồi lâu anh rốt cuộc mở miệng, như cô mong muốn để cho cô rời đi. Nhận được đáp án, hơn nữa còn là kết quả cuối cùng mình mong muốn, nhưng mà trái tim của cô vẫn như bị một đao đâm rất đau. Cảm ơn thủ lĩnh. Cô đè xuống cay đắng vọt tới cổ họng, đầu cúi thấp hơn. Tôi nói rồi, tôi không muốn lại thấy cô dùng đỉnh đầu đối mặt với tôi. Khó mà có thể hiểu được tức giận đang bộc phát, bùng nổ. Anh trách cô, cho dù sắp rời khỏi, cô vẫn không chịu nhìn anh. Chẳng lẽ trong lòng của cô, anh thật sự không đáng giá như vậy ư? Không khống chế được, tiếng giống giận dữ ở thư phòng vang lên. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, một giọt nước mắt không kịp thu vào nữa, nhanh chóng chảy ra hốc mắt. Cô... Anh đáng sợ như vậy sao? Thậm chí, cô sợ tới mức rời nước mắt. Biết anh hiểu lầm, cô khẽ nhếch môi muốn giải thích, nhưng cô chịu đựng. Cô là người sắp rời đi, anh đối với cô có cái gì hiểu lầm thì có quan hệ gì đâu. Còn là mặc cho anh hiểu lầm đi, không cần nói thêm gì nữa rồi. Hướng về phía người đàn ông cô tha thiết yêu, cô thể hiện một màn nhàn nhạt, nụ cười nhạt nhòa. Cảm ơn lời dạy của anh cho tới hôm nay. Nói xong cô nhanh chóng xoay người, không lưu luyến chút nào rời đi. Dùng ánh mắt khao khát cắn nuốt bóng lưng của cô, anh giống như là người gỗ, đứng nghiêm tại chỗ, không dám cũng không muốn di chuyển ánh mắt của mình. Nhiều một giây cũng tốt, nhiều một cái cũng tốt, bởi vì anh hoàn toàn không chắc chắn. Sau khi cô rời khỏi, bọn họ có thể hay không ở trong biển người mênh mông này gặp lại nhau. Cho nên nhiều hơn một ánh mắt, trí nhớ sẽ khắc sâu hơn một chút, như vậy mới đủ để anh từ nay về sau luôn nhắc nhở chính mình. Cô rời đi từ trong sinh mệnh của anh ra sao? Tôi tưởng rằng cậu sẽ không để cô ấy rời đi. Long Triều xem xong rồi giễu cợt, đang nghĩ mình có nên lên tiếng thưởng cho người đàn ông tự gây chuyện kiềm chậm chạp này một quyền hay không. Hàn Thiên ngồi bất động trên ghế salon, giơ cánh tay lên che kín mặt mình, hoàn toàn không muốn trả lời Long Triều. Hàn Thiên, nếu cậu thật sự để cho cô ấy rời đi như vậy, cậu nhất định sẽ hối hận. Hối hận? Anh nâng môi lên cười lạnh. Tôi bây giờ đang hối hận. Nhưng hối hận có ích gì không? Đuổi theo có ích gì không chứ? Cô ấy sẽ vì tôi đuổi theo mà không đi, không yêu cái người đàn ông chết tiệt kia nữa sao? Huống chi hiện tại ý thức của anh cũng bắt đầu mất đi, ngay cả sức đựng để đứng lên cũng không có. Thuộc an thần đáng chết này. Tôi cho là những món đồ chơi kia đối với cơ thể quái quỷ của cậu một chút cũng không có tác dụng chứ? Hàn Thiên không lên tiếng nữa. Thuốc độc đối với anh không có tác dụng, nhưng thuốc an thần không phải là thuốc. Cho nên bây giờ anh chỉ có thể ngồi bất động trên ghế sofa. Cậu thật sự không biết người đàn ông từ miệng của Lạc Lạc là ai? Đứa bé trong bụng của cô ấy là của ai sao? Người đàn ông này thật sự càng ngày càng khiến cho người khác căm ghét. Hàn Thiên lạnh lùng liếc Long Triều một cái. Đáp án rõ ràng như thế, đã biết rõ còn hỏi. Phạm vi cuộc sống của cô ấy thật ra không rộng như trong tưởng tượng của cậu. Thần chính là ảnh vệ trong Long Hồ, đó là gần như 24 giờ đều ở bên cạnh Long Hồ. Cô làm sao có nhiều thời gian như vậy để kết giao với đàn ông ở bên ngoài Long Môn? Lời của anh giống như ngọn đèn phát sáng ở ngay trước mặt Hàn Thiên. Cậu biết là ai sao? Không phải là dò hỏi mà chính là chắc chắn. Anh biết rõ điểm lợi hại của Long Triều ở đâu. Tôi biết rất rõ. Là ai? Anh vội vàng hỏi. Biết là ai, cậu sẽ làm gì? Cậu ngay cả dũng khí giữ cô ấy lại cũng không có. Cho dù để cho cậu biết cha của đứa bé là ai, cậu sẽ như thế nào? Ra tay giết người đàn ông kia, hay là chói người đàn ông kia đưa tới trước mặt cô ấy? Cậu nhìn hai người bọn họ ở cùng một chỗ, hàn gắn tình cảm sao? Long Triều hỏi ngược lại anh, khuôn mặt tào nhã, nhưng lại khiến cho Hàn Thiên muốn một quyền xóa sạch sự cười nhạo kia. Quả thực là anh cũng không có nghĩ đến khi mà biết thân phận thật sự của người đàn ông kia, anh sẽ làm gì? Cậu yêu cô ấy? Bên tai chuyển đến câu hỏi của Long Triều. Yêu, anh yêu đến nỗi trái tim cũng vỡ nát. Hàn Thiên nâng lên nụ cười tự giễu, trách được ai chứ, lại oán được ai? Là anh phát hiện quá muộn, phát hiện quá trễ mới có thể dẫn đến một kết cục như vậy. Hàn Thiên, còn nhớ rõ chuyện lần đó cậu uống say không? Anh ngẩn ra, Long Triều sẽ không vô duyên vô cớ hỏi anh cái loại vấn đề nhàm chán này. Anh chỉ có trải qua một lần uống say, anh vốn cho rằng một lần kia chẳng qua cũng chỉ là cuộc mộng xuân, thế nhưng quả thật lại không phải. Mấy hình ảnh mơ hồ lướt qua trong đầu rất nhanh khiến anh không cách nào có thể bắt lại được. Nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên hình ảnh mơ hồ này gần như cách một thời gian ngắn sẽ lại xuất hiện trong đầu anh. Cho tới nay anh đều xem thường nó, không có lãng phí thời gian để suy đi nghĩ lại rốt cục là hình ảnh của người phụ nữ nào. Nhưng mà lời nói của Long Triều giống như dẫn dắt anh hồi tưởng lại người phụ nữ kia là ai. Xem ra cậu nhớ lại rồi. Anh giống như là gặp quỷ, nhìn chằm chằm vào Long Triều, trên mặt là sự không dám tin hiếm thấy. Cho nên tôi mới nói, nếu như cậu thật sự để cô ấy rời đi, cậu nhất định sẽ hối hận, hơn nữa còn là cả đời. Bây giờ cậu đuổi theo người ta ra ngoài, còn có thể đuổi kịp đấy. Cơ thể tê liệt yếu ớt, bỗng nhiên như được truyền vào thêm sức lực. Anh giống như chống lại cơ thể, giống như bay về hướng cửa chính của Long Môn. Cái bớt màu đỏ kia, bên cạnh anh chỉ có một người, mà người đó chính là Đỗ Lạc Lạc. Lạc Lạc bước ra khỏi thư phòng, đôi tay nhẹ nhàng xoa bụng, dịu dàng nói nhỏ với đứa bé trong bụng mình. Bảo Bảo à, không phải sợ, con còn có một người rất yêu con, cũng rất yêu mẹ của con. Mẹ đảm bảo với con, mẹ sẽ một mực bảo vệ cho con, không để cho con bị thương tổn. Bước đi, cô đi đến cửa chính, từ trước đến nay chân của cô chưa từng nhẹ nhàng. Cho đến nay, áp lực trên người của cô luôn gia tăng. Thế nhưng hiện tại, toàn bộ đã trở thành sự dư không. Chân xinh xắn được bước qua cánh cửa kia, cánh tay của cô lại bị người khác bắt được. Cô nghi hoặc quay đầu lại. Gió thu mát mẻ, vương trên mái tóc dài của cô, che khuất nửa khuôn mặt của cô. Nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng, người bắt tay cô là ai. Tại sao lại là anh chứ? Em không thể đi. Anh nắm chặt lòng bàn tay mềm mại không xương, mảnh mai, giống như anh vừa dùng một chút sức lực, cánh tay sẽ bị bẻ gãy. Tại sao có thể, làm sao chứ? Anh rõ ràng đã quên, người phụ nữ của mình cùng với Triển Miên thâu đêm chính là cô. Đứa bé trong bụng của cô là của anh chính là cha của đứa bé. Mà cô nói cô yêu cha đứa nhỏ này, yêu đến ngay cả mạng sống cũng không cần. Cho nên, anh muốn giết mình nghìn lần, vạn lần, người đàn ông khốn khiếp kia, vốn chính là anh đi. Một cỗ vui mừng trước này chưa từng có, làm anh gần như là muốn nổi điên, vui sướng nổ tung trong lồng ngực. Ở trong ngực, mãnh liệt sôi trào, anh gần như không ngăn được cảm xúc quyết liệt như vậy. Đứa bé, phải rồi, đứa bé của bọn họ, anh sẽ lấy tất cả của anh, bao gồm cả tình yêu của anh nữa, bao gồm cả tính mạng của anh, để bảo vệ cô cùng đứa bé. Anh sẽ cản gió vì cô và đứa bé, mang tất cả nguy hiểm cùng với đau lòng khổ sở, để cho bọn họ đầy đủ. Không còn buồn, không còn lo về điều kiện cuộc sống. Nhưng cũng trong lúc đó, anh lại cảm thấy tức giận, cảm thấy phẫn nộ. Chỉ cần nghĩ đến cô mang thai con của anh, nhưng lại lừa gạt anh. Mà thiếu chút nữa, anh thật sự đã để cho cô rời đi. Anh không cách nào có thể im lặng được rồi, không thể bình tĩnh được nữa. Biểu cảm trên gương mặt của anh rất phức tạp. Cô không phân biệt được, rốt cục là anh đang nghĩ cái gì, là rất vui hay giận. Không thể làm gì khác hơn là vặn vẹo cổ tay. Muốn anh rút tay đang cầm vali trở về. Tôi không hiểu, Hàn thủ lĩnh, tôi đã không thích hợp để làm ảnh vệ nữa. Em không cảm thấy em nợ tôi một lời giải thích sao, Lạc Lạc? Môi mỏng khẽ đóng khẽ mở, lại chậm rãi khiến lời nói của cô hoàn toàn đóng băng. Anh biết rồi, cô luôn cố gắng hết sức để che giấu mọi chuyện, nhưng anh đã biết rồi. Một trận gió thổi qua, lần nữa vương trên mái tóc dài của cô, màu đen tơ lụa quấn lên mặt của anh. Cái trí nhớ mơ hồ đó trong nháy mắt rõ ràng hiện lên. Một đêm kia, mái tóc dài này thi thoảng lại quấn quanh trên người của hai người. Khi anh chôn sâu vào cô thì sợi tóc khẽ động mà buộc chặt. Thân thể dây dưa cũng giống như không phải của anh, mà chính là tim của anh đập cuồng loạn. Khi anh cường quyết, cô lộ ra bộ mặt tái nhợt mà cười bi thương. Giải thích của tôi chính là bởi vì tôi yêu anh. Chính miệng cô đã thừa nhận lay động lòng anh, mà cô cười giống như một cây kim nhỏ đâm anh đau đớn. Rõ ràng là cô đang cười, nhưng anh lại cảm thấy cô đang khóc. Anh không hiểu cô đang nói chuyện yêu anh, đồng thời lại lộ ra vẻ đau lòng. Anh không nhớ rõ lúc nào mình đã làm chuyện khiến trái tim cô phải chịu tổn thương. Hiện tại cho tôi xin rời đi. Cô mở miệng lần nữa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng tuyết không có giọt nước mắt, bởi vì nước mắt của cô sớm đã chảy khô rồi. Huống chi cô cũng đã đồng ý với Bảo Bảo, về sau cô nhất định kiên cường, sẽ không bao giờ rơi giọt nước mắt nào nữa. Cô nói được, làm được. Rời đi, hai chữ này giống như một ngọn lửa đốt trái tim của anh. Anh nhíu mày lại, nhưng trong khoảng thời gian quan trọng như vậy lại không tìm được bất cứ lý do gì để có thể giữ cô lại. Ánh mắt hơi tiếc, liếc nhìn bụng của cô khẽ nhô ra. Anh không suy nghĩ nói. Đứa bé là của tôi. Cô cười yếu ớt, cắt đứt lời của anh. Một tay kia tránh tay của anh đang cầm vali của mình. Võ thuật của cô và anh là kế thừa cùng phái. Anh không nhận được lợi ích hơn bao nhiêu. Hơn nữa để đùa kịp anh, cô đã vứt bỏ mạng sống mà luyện tập. Cho dù mình không phải là nhân vật tài võ thuật, nhưng cô vẫn làm một trong những lần mạnh mẽ ép buộc chính mình, cho nên sẽ không thua anh dễ dàng như vậy. Thế nhưng hiện tại cô lại đang mang thai, nếu như cử động mạnh, không có gì bảo đảm lần này có thể giữ được đứa bé hay không. Lời nói của Cao Chánh Văn vang lên trong đầu, làm anh không dám ra tay. Cho dù mang thai, nhưng mà cơ thể của cô vẫn hết sức nhanh nhẹn. Chỉ trong chốc lát, cô đã leo lên xe chờ ngoài cửa, rời đi ngay trước mắt anh. Tay của anh nắm chặt thành quyền, cho dù cô có đi tới chân trời góc bể, anh cũng sẽ nhất định tìm được cô. Anh thề đấy. Tiếng gà trống gáy vang rồi, khiến cho cô tự trong giấc mộng tỉnh lại. Vừa tỉnh lại đã nhanh chóng đặt đôi tay nhỏ bé lên bụng của mình. Chào, tiểu bảo bối à, tiểu bảo bối của mẹ. Cô ngỡ ngẩn mà nói với đứa nhỏ trong bụng. Nhưng đã từ lâu vào mỗi buổi sáng, khi cô vừa tỉnh dậy, đây sẽ là chuyện đầu tiên cô làm. Niềm hạnh phúc như vậy, mặc dù thật ngỡ ngẩn đi, mặc dù còn không có được đáp lại, nhưng mà cô tin tưởng không lâu sau đó, tiểu bảo bối của cô cũng sẽ bắt đầu dùng tiếng nói ngọt ngào, lại ngây thơ, để trò chuyện với cô. Chào, mẹ. Chỉ cần vừa nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, bên tai của cô giống như nghe được âm thanh như vậy rồi. Xuống giường rửa mặt xong, cô bắt đầu đi ra ngoài, đi đến khu chợ duy nhất ở trong thị trấn. Dự định mua về một ít nguyên liệu tươi ngon lại dinh dưỡng, bồi bổ cho bảo bối cùng với cơ thể bản thân. Tiểu Đỗ, sáng sớm dọc theo bên đường, tiếng chào hỏi tràn đầy tinh thần phấn chấn, thế này cứ liên tục vang lên. Trong một trấn nhỏ, mọi người đều chất phát, biết cô là bà mẹ đơn thân, đại khái cho rằng cô không phải các loại phụ nữ cùng với người ta làm bậy. Chẳng những không dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, mà còn đối với cô đặc biệt chăm sóc. Hơn nữa, những người kia biết cô là một cô nhi, sau này bên cạnh cũng không có ai tới chăm sóc cho cô. Nhiều lúc sẽ muốn chồng của mình, của các chị ấy, con trai có rảnh rỗi ở gần nhà cô một chút, để tránh cô lúc cần giúp một tay lại không có người giúp đỡ. Cô đi không có mấy bước, đồ trong tay đã bị người đoạt đi. Cô kinh ngạc quay đầu lại, lại thấy gương mặt quen thuộc. Dương Phi. Cô cười lên. Cô chưa bao giờ nghĩ cô bạn gái nhỏ của Dương Phi cũng là lớn lên trong cái trấn nhỏ này, cho nên khi mà cô gặp Dương Phi ở chỗ này, cô thật sự rất đỗi vui mừng. Cậu nên tìm người cầm thai cậu. Dương Phi không cho là đúng, lắc đầu một cái. Bây giờ cơ thể của cậu không giống với trước kia, cậu nên cẩn thận một chút. Tớ biết. Thật ra thì đồ không nặng chút nào, chẳng qua là anh đang ngạc nhiên mà thôi. Cậu và Thư tiểu thư đã xong chưa? Cần tớ lại đi giải thích một chút với Thư tiểu thư không? Bởi vì quan hệ của mình mà làm cho anh cùng với bạn gái trở mặt, cô cảm thấy vô cùng đau lòng. Chúng tớ không sao đâu, hơn nữa hôn lễ vẫn sẽ tiến hành theo kế hoạch. Nhắc tới cô ấy, vừa làm cho mình thích, vừa không biết làm thế nào với tiểu nữ nhân kia. Dương Phi lộ ra một vẻ mặt cưng chiều. Thấy thế, Đỗ Lạc cũng chỉ cảm thấy thật tốt quá. Khi đó, tiểu thư hiểu lầm, các cậu còn gây gổ. Tớ thật sự là sợ mình sẽ hại các cậu. Thật may là hiện tại không sao rồi. Lạc Lạc à, Hàn Thiên sẽ đến. Ngay lúc cô thở ra một hơi, Dương Phi chợt nói, cô nghe được đột nhiên ngẩn ra. Thật ra thì trong khoảng thời gian này, cậu ấy vẫn luôn tìm kiếm cậu, nhưng mà chúng tớ không có ai nói cho cậu ấy biết. Cái này, chúng tớ là Dương Phi, chỉ mình cùng với Long Triều, bọn họ đều biết cô ở trong trấn nhỏ này, nhưng bọn họ chưa bao giờ nói với Hàn Thiên nơi cô ở, thậm chí còn phái người lặng lẽ che giấu tin tức giúp cô. Bởi vì hai người bọn họ nhất trí cho rằng cô chịu nhiều đau khổ như vậy, anh cần phải chịu một chút dạy dỗ. Nhưng nhìn cái người đàn ông giống như là thần, một mình không gì thắng nổi, mà vì cô lại càng ngày tiểu tụy, cho dù có che giấu khá hơn nữa cũng không cách nào lừa gạt cậu ta. Nói thật ra, làm người anh em của Dương Phi này cũng vì vậy mà cảm động. Thiếu sự cản trở của anh cùng với Long Triều, Hàn Thiên lập tức tìm được cô. Hơn nữa không phải ngoài ý muốn, bây giờ anh đang trên đường chạy tới đây. Đây là Long Triều mới vừa điện thoại nói với anh. Long Triều nói cho anh biết, quan trọng hơn là Long Triều đã cảnh báo anh phải cẩn thận một chút, bởi vì Hàn Thiên biết hai người bọn họ cản trở, bây giờ mới có thể tìm được cô, sau đó giận đến nỗi đánh Long Triều một quyền. Hơn nữa còn ngay trước mặt mọi người trong Long gia. Nếu không phải là giận điên lên, anh tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy. Tất cả chuyện có liên quan đến Hàn Thiên, Đỗ Lạc đều giống như không muốn lắng nghe. Cô đã đóng chặt cánh cửa trái tim mình, khóa thật chặt lại, cho nên anh không cách nào có thể chi phối cảm giác cùng với suy nghĩ của cô nữa. Ban đầu cô không biết Dương Phi là có ý tứ gì, cho đến khi rầm rầm, máy bay phản lực bay dần dần hạ xuống, một bóng người nhanh nhẹn đã nhảy xuống từ chiếc máy bay trực thăng sắp đáp xuống kia, vững vàng đứng trên mặt đất. Cơ thể cô lần nữa cứng đờ, con người cũng co rút lại. Thân hình quen thuộc kia, gương mặt quen thuộc, nếu không phải là anh thì còn là ai nữa? Anh sải bước đến gần cô, đứng lại ở trước mặt của cô. Đầu tiên là đôi mắt sắc bén nhìn từ trên xuống dưới, tỉ mỉ kiểm tra cô, xác định cô không có ít hơn cái tay, thiếu đi cái chân, và ở trên bụng của cô nhô ra, khiến cho anh thật lưu luyến. Anh chuyển hướng nhìn về phía Dương Phi bên cạnh cô. Anh không còn có hành động, Dương Phi lớn tiếng dọa người, giơ túi trong tay lên. Đồ trên tay của tôi chính là đồ mà cô ấy muốn ăn. Cậu nghĩ tôi đánh ngã bọn họ? Đôi mắt đen nguy hiểm nhíu lại, rồi sau đó đoạt lấy cái túi trong tay của Dương Phi, thay thế đứng ở bên cạnh cô. Cô nhíu mày, có một chút khó có thể tin nhìn chằm chằm anh. Rõ ràng là một thân quần áo màu đen, trên tay lại cầm mấy cái túi nhựa, thấy thế nào cũng là không được tự nhiên. Ở nơi đó, nhưng mà anh một chút kỳ cục hoặc là cảm giác không được tự nhiên cũng không có. Tự làm ngơ nhìn về phía cô, rất tự nhiên mà hỏi. Ý tứ của anh cũng rất rõ ràng. Anh muốn thay cô cầm những đồ này về nhà cô. Phần về sau là làm những thứ gì, cô còn không biết. Thấy anh có ý đồ bất minh, nhưng cô đoán 8-9 phần là bởi vì bảo bảo trong bụng của mình, cho nên không trả lời, thà rằng đứng ở dưới ánh nắng chói chang giằng co cùng với anh. Phụ nữ mang thai sợ nóng, tất cả mới đứng không bao lâu, trên trán của cô đã toát ra một vệt lại một vệt mồ hôi, dính ướt sợi tóc bên mai của cô, xem ra vừa đáng thương lại suy nhược. Vẻ mặt của anh vốn là thản nhiên cũng dần dần nặng nề, gương mặt cũng bắt đầu lo lắng. Em ở nơi đó, anh chỉ là muốn giúp em mang đồ này về thôi. Đoán được nguyên nhân cô không nói một lời, anh không thể không giải thích. Cho đến bây giờ anh làm việc đều không cần giải thích với cô. Anh luôn nói cho cô biết mệnh lệnh là gì, nhưng lúc này anh lần nữa cảm nhận cô đã không phải là Đỗ Lạc mà mệnh lệnh gì cũng nghe theo. Cô đã từ bỏ thân phận ảnh vệ, trở thành một người không có bất kỳ quan hệ gì với Long Môn nữa. Chỉ là cho dù cô cùng với Long Môn không có quan hệ, không có nghĩa quan hệ giữa hai người bọn họ cũng mất đi, bởi vì cô mang thai tiểu bảo bối của hai người bọn họ. Đôi mắt đèn dừng lại trên bụng cô. Anh đã có thể tưởng tượng đến tương lai của đứa bé được anh ôm vào trong ngực, hướng về phía bọn họ kêu ba, kêu mẹ. Cảnh tượng này rất đẹp đẽ. Nghĩ đến đây, sắc mặt của anh cũng hơi dịu lại, không có dọa người như vừa rồi. Ánh mắt của anh chuyên chú, làm cô không nhịn được đưa tay mang bụng che giấu lại. Cô thật sự rất sợ, nếu anh thật sự muốn đến mang bảo bối của cô đi, cô nên làm cái gì? Cô có thể làm được gì sao? Ánh mắt bất lực dừng trên người của Dương Phi. Dương Phi thật sự rất muốn một quyền mà đánh cho Hàn Thiên bất tỉnh, đồng thời đối với bản lĩnh có thể mang chuyện đơn giản đi, phức tạp hóa, cảm thấy vô cùng khâm phục. Về cơ bản thì Hàn Thiên chỉ cần nói với Đỗ Lạc. Anh đối với cô ấy đích thực là cảm giác được, cái bụng kia đợi sau khi hai người hòa thuận, muốn nhìn bao lâu thì nhìn bấy lâu. Hiện tại hai người còn chưa có thuận với nhau, anh đã không kịp nhìn chằm chằm vào bụng cô. Hơn nữa, nửa câu dễ nghe cũng không có. Như vậy thì cô ấy làm sao có thể không hiểu lầm đây? Dương Phi cũng rất muốn giúp cho Hàn Thiên, thế nhưng bất luận là vì điều gì, phụ nữ có thai cũng là sự lựa chọn đầu tiên, cho nên anh nói với Đỗ Lạc. Đỗ Lạc này, về nhà trước đi, cậu cứ đứng ở dưới mặt trời chói chang đã lâu như vậy, đối với cơ thể không tốt đâu. Cô có chút do dự, cô vẫn còn lo lắng, anh là muốn tới để giành bảo bối với cô. Cô cái gì cũng không có, cô không thể ngay cả tiểu bảo bối cũng mất đi. Đừng sợ mà, có tớ ở đây. Lo lắng trong mắt của cô quá rõ ràng rồi, khiến cho Dương Phi không nhịn được lên tiếng đảm bảo, thuận tiện trừng mắt về phía người đàn ông đã bị nội thương kia, cảnh cáo anh ta không được nói lung tung nữa. Dương Phi bảo đảm khiến cho cô gật đầu một cái thoáng yên tâm. Thật ra thì đứng ở dưới ánh nắng mặt trời, cô cũng bắt đầu có chút không thoải mái, cho nên cô nhanh chóng xoay bước chân, ổn định đi về nhà. Nếu như cậu không muốn khiến cho mọi người cảm thấy phức tạp hơn, trước tiên cậu phải học được cách suy nghĩ từ góc độ của cô ấy. Nếu không, cả đời này cậu cũng đừng nghĩ có thể đứng ở bên cạnh cô ấy một ngày. Dương Phi chờ cho Đỗ Lạc đi một đoạn, từ từ đuổi kịp Hàn Thiên. Lần nữa, anh chi tiết quan trọng gì cùng chung sống với Đỗ Lạc. Đỗ Lạc là một cô gái xinh đẹp, cho dù cô có bản lĩnh hơn người, nhưng có lúc cô xem ra cũng mảnh khảnh yếu ớt. Là đàn ông sẽ hiểu mà không nhịn được giúp cô ra mặt, muốn bảo vệ cô thật tốt. Hàn Thiên nhìn chằm chằm bờ môi của anh và nụ cười chói mắt, mơ hồ cũng có thể đoán được lần cậu hòa này cũng sẽ không đơn giản giống như trong tưởng tượng của mình, hơn nữa còn có thể tốn một khoảng thời gian. Thế nhưng cũng chẳng có vấn đề gì, bởi sau khi đánh Long Triều một quyền, anh đồng thời cũng ném ra đơn nghỉ phép, kỳ hạn cho đến ngày anh có thể mang Đỗ Lạc trở về Long Môn mới thôi. Anh mới sẽ về tiếp tục thực hiện chức trách của mình. Mà anh có thể vì bể đầu sức chán hay không? Hàn Thiên một chút hứng thú cũng không có. Anh chỉ biết là chức trách hiện tại của anh chính là phải bảo vệ cho cô cùng với tiểu bảo bối của bọn họ thật tốt, cùng với cô chung sống thật hạnh phúc, làm cho cô yêu anh một lần nữa, rồi cùng nhau trở về Long Môn. Sau khi trở về Long Môn, anh tuyệt đối sẽ không đồng ý cho cô làm lại công việc cũ. Đó là một công việc nguy hiểm. Anh sẽ không để cho người phụ nữ của mình, người mà mình yêu thương ấy, phải đi làm những chuyện nguy hiểm như vậy. Huống chi hiện tại Long Hồ đã có chồng của cô ấy bảo vệ, anh càng không cần phải lo lắng đi tìm người thay thế vị trí của Đỗ Lạc. Mà cô chỉ cần yêu anh cùng với đứa bé của bọn họ thật tốt, như vậy là quá đủ rồi. Một gia đình đáng yêu ấm áp, có anh ở đấy, có cô, còn có cả đứa con quan trọng nhất đối với hai người bọn họ. Chỉ nghĩ như vậy thôi cũng đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trái tim đập mạnh, muốn nhanh lên một chút, vội vàng chạy tới bên cạnh cô, canh giữ ở nơi đó, sẽ không bao giờ để cô đi nữa. Anh dọn phòng cho cô, mà cô ngay cả một chút khả năng chống cự cũng không có. Cô ngồi trên ghế xích đu nhỏ, trên tay cầm một quyển sách, những điều cần phải biết khi sinh nở. Cô giả vờ như không nhìn thấy các người đàn ông cao lớn đang đứng bên cạnh. Chỉ cần em đồng ý cùng anh trở về Long Môn, lúc nào anh cũng có thể đi về. Ở một tuần lễ, cô rốt cục đồng ý mở miệng nói chuyện với anh. Hàn Thiên cảm thấy mình đã đến gần thành công một bước dài. Suy nghĩ một chút, anh lại thêm một câu. Với em cùng nhau trở về. Mặc dù Dương Phi có nói qua, trước tiên cần phải học được cách suy nghĩ từ góc độ của cô. Thế nhưng mà, góc độ của cô là cái gì chứ? Cái này anh suy nghĩ suốt một tuần lễ, nhưng vẫn không nghĩ ra. Cứ mặt dày ở bên cạnh cô, hiện tại đây chính là phương pháp duy nhất anh có thể nghĩ tới. Anh không biết làm như vậy rốt cục thì có chính xác hay là không, nhưng mà thật may rốt cục cô cũng mở miệng nói chuyện với anh rồi. Tôi đã nói rồi, tình trạng của tôi khi trở về Long Môn cũng sẽ không thích hợp làm ảnh về. Cô có chút thất vọng. Tôi đã có bảo bảo, tôi sẽ không để cho bảo bảo có cơ hội để trở thành cô nhi. Tôi muốn nhìn bảo bảo của mình lớn lên, cho nên nếu như anh chỉ muốn khuyên tôi trở về làm ảnh về, mời đi tìm một người khác thích hợp hơn tôi đi. Không phải là làm ảnh về. anh đã sớm không muốn để cho cô tiếp tục công việc này, một công việc nguy hiểm. Trở về Long Môn, ở tại bên cạnh anh. Ánh mắt của anh chân thành như vậy, giọng nói thành khẩn như thế, là phụ nữ đều sẽ bị anh cảm động. Thế nhưng cô cũng không nhìn anh, cũng không tỉ mỉ nghe giọng chân thành tha thiết như thế. Cô chỉ siết chặt 10 ngón tay, vô cùng nghiêm túc nói. Đứa bé là của một mình tôi. Tôi sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào cướp đứa bé đi. Cho dù là anh, tôi cũng sẽ liều mạng cùng với anh. Anh không hề nghĩ muốn tranh giành đứa bé với em. Cái ý niệm này anh không hề nghĩ qua. Anh thề. Cô vẫn còn lo lắng, hiện tại không có bất cứ chuyện gì có thể quan trọng hơn đứa nhỏ này. Anh cam đoan với em đấy, anh tuyệt đối sẽ không giành đứa bé với em. Bởi vì anh sẽ ở lại bên cạnh cô cùng đứa nhỏ, cùng cô nhìn đứa bé lớn lên. Anh sẽ không bỏ qua những chuyện tốt đẹp này, có chết cũng không. Cho nên làm sao anh có thể tranh giành đứa bé với cô chứ? Anh là một người đàn ông có lời hứa đáng giá nghìn vàng, cam đoan của anh hoàn toàn có thể tin tưởng. Chiếc xích đu lúc lắc một cái, lại một cái. Anh nhìn thấy người vốn còn đang nói chuyện cùng với anh, còn đang nói vì đứa bé sẽ liều mạng với anh, đã chầm chầm ngủ thiếp đi. Đôi môi dịu dàng, còn mang theo nụ cười có núm đồng tiền nhàn nhạt, nhạt. Cô đẹp như vậy làm anh không cách nào di chuyển ánh mắt của mình. Đầu tiên là đảm bảo với cô sẽ không cướp đứa nhỏ đi, làm cho từng điểm phòng bị của cô đối với anh mất đi. Sau đó mới cùng với cô bồi dưỡng tình cảm thật tốt. Anh tính toán phải đánh vang rồi, cũng không biết có thể tiến hành thuận lợi hay không, nhưng có người không liên quan đến phá hư hay không. Một trận gió nhẹ từ từ thổi tới, thổi bay sợi tóc trên má cô. Anh thì ngược lại, bởi vì gương mặt luôn lạnh lùng, xem ra vừa lão thành lại vừa nghiêm túc. Một bộ dạng trâu già gặm cỏ non. Ban đầu anh đã lớn tuổi hơn cô, hơn nữa bề ngoài hiện tại, cái này gọi là bề ngoài chống lại anh, cũng phải bắt đầu chú ý đến bản thân. Tất cả sẽ tốt hơn, anh tin tưởng như vậy. Giữa bọn họ rõ ràng có một chút thay đổi. Đỗ Lạc biết, Hàn Thiên cũng biết. Từ buổi chiều sau đó khi tỉnh lại, vậy mà phát hiện anh ngồi bên cạnh mình, trên tay đang cầm quyển sách những điều cần phải biết khi sinh nở, đọc rất cẩn thận. Ánh mắt chuyên chú như vậy khiến cho trái tim của cô đập mạnh mẽ. Anh muốn đến sợ đứa bé sao? Từ một sự kích động, ngay cả bản thân cũng không rõ, cô mở miệng hỏi anh, cũng nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh. Trong nháy mắt, gương mặt của cô đỏ lên, cảm thấy mình vừa làm một chuyện thật ngu xuẩn, rất ngu ngốc. Nếu như anh không muốn, cũng đừng ép buộc mình. Cô ấp úng nói, chỉ là cảm thấy hai bên gò má của mình đang nóng lên. Không đâu, anh muốn. Anh gần như không kịp chờ đợi tiến lên phía trước. Trước khi cô kịp phản ứng, bàn tay đã đặt trên bụng của cô, từ từ vuốt ve. Lực tay của anh rất nhẹ, thật cẩn thận, giống như đang sờ một món đồ chơi dễ vỡ. Vẻ mặt cũng hết sức chuyển chố. Lòng bàn tay của anh rất nóng, cách bộ quần áo bà bầu thật mỏng của cô, nhiệt độ lòng bàn tay trực tiếp chuyển tới, khiến tim cô đập rất nhanh, rất không có quy luật. Đây chỉ là một dạng chào hỏi, dù sao thì anh cũng là cha của đứa bé mà, cô nghĩ. Tay của Hàn Thiên sờ trên bụng của cô sờ một lúc, nhưng bụng của cô vẫn không có phản ứng. Đứa bé mới vừa rồi vẫn còn đá hàng giây, một cái lại một cái. Thế nhưng mà lúc này một chút động tĩnh cũng không có, giống như nó đã chơi mệt rồi. Cô có chút xấu hổ nhìn lén anh, muốn nhìn biểu cảm trên gương mặt của anh. Vốn tưởng rằng sẽ thấy được nét mặt thất vọng, thế nhưng trên mặt của anh một chút thất vọng cũng không có, ngược lại còn mang vẻ mặt thỏa mãn. Bàn tay tiếp tục tới tới lui lui, khẽ vuốt ve bụng của cô. Chẳng biết tại sao, cái nhận thức này khiến cô nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn bụng của cô tròn tròn, lồi lồi. Sau khi cô mang thai, đây là lần đầu tiên anh dùng tay sờ bụng của cô giống như vậy. Có lẽ đứa bé vì tức giận cái người cha này, giận anh hại cho mẹ của nó đau lòng như vậy, cho nên mới không chịu đáp lại cái người làm cha này. Những điều này không làm cho anh cảm thấy không vui hay là thất vọng, bởi vì đứa bé rất yêu mẹ. Điều này khiến anh càng vui mừng hơn ai hết. Cho nên anh cách mộng, im lặng nói với đứa nhỏ. Bảo bối à, đây là tay của cha. Rất cảm ơn bảo bối đã yêu mẹ của con như vậy. Sau này cha cũng sẽ yêu mẹ con cùng với bảo bối. Anh không quan tâm đứa nhỏ có cảm nhận được tâm ý của anh hay không. Nhưng cuối cùng anh biết có một ngày, không chỉ có đứa bé, ngay cả cô cũng sẽ cảm nhận được tâm ý chân thành của anh. Sau một lúc, khi lòng bàn tay truyền đến một cái đá, trên mặt của anh hiện ra không dám tin. Đứa bé đá anh kìa. À, không đúng, đứa bé đá em. Trong lòng của anh thật kích động khiến anh nói năng lộn xộn, thế nhưng trên mặt lại tràn ngập sự vui sướng, không một chút nào giả tạo. Anh thật lòng yêu thích đứa bé này, nếu không một người đàn ông giống như anh sẽ không kích động đến nỗi ăn nói lộn xộn như vậy. Tiểu bảo bối đang chào hỏi với cha. Đôi môi của cô mang theo nụ cười, cô nhẹ nhàng nói, không hề phát hiện mình đang nói cái gì. Nghe chính miệng của cô thừa nhận anh là cha của đứa nhỏ, anh chỉ cảm thấy hiện tại mình chưa từng có lúc nào hạnh phúc giống như vậy. Có cô yêu anh cùng với một đứa bé huyết mạch tương liên. Lạc Lạc à, cảm ơn em. Cũng không nhịn được nữa, anh đưa tay ôm thật chặt cô vào lồng ngực, giọng khàn khàn nói. Cảm ơn em. Bên tai không ngừng nghe anh lặp đi lặp lại lời cảm ơn, làm cho ý muốn dãy dụa của cô cũng biến mất. Mặc dù anh không có nói tại sao anh lại nói cảm ơn với cô, nhưng cô biết nếu như không có anh, cô cũng sẽ không có đứa bé này. Cho nên cô cũng rất cảm ơn anh. Vào giờ phút này, những vết thương lòng cùng với nỗi đau trong tim hình như đã hoàn toàn biến mất. Được anh ôm như vậy, Đỗ Lạc chỉ cảm thấy thực ấm áp. Thật muốn giờ phút này cứ kéo dài thêm mãi, không có dừng lại ở đây. Hoặc là vọng tưởng, hoặc là hy vọng xa vời. Nhưng cô thật lòng mong muốn giờ phút này sẽ là lâu thêm một chút. Vì đứa bé cũng được, vì những mục đích của cô cũng được. Cô không thể phủ nhận cảm giác có anh ở bên cạnh quá mức tốt đẹp. Tốt đến mức cô muốn lừa gạt chính mình. Cô lừa gạt mình, thật ra là anh quan tâm cô. Thật ra anh yêu cô. Ôm ý niệm như vậy, cô đợi trong ngực của anh, mặc cho anh ôm, ôm lấy, giống như là bảo vệ bảo vật chân quý nhất ở trước ngực. Tiểu Đỗ, cả đám bà đột nhiên thấy cô không lên tiếng, lo lắng cô không thoải mái, thế nhưng không dám hỏi. Tiểu Đỗ à, đứa nhỏ này làm sao vậy? Sao lại không nói lời nào? Cô vội vàng nâng lên nụ cười yếu ớt, trấn an bọn họ. Còn không sao. Nhưng mấy câu nói đối thoại ngắn ngủi cũng đã đủ dẫn tới sự chú ý của Hàn Thiên. Anh nhanh chóng đi tới bên cạnh cô, đôi mắt đen không để lại dấu vết kiểm tra cô. Sau một lúc lâu vẫn chưa an tâm bế cô lên, đi đến phòng khám bệnh của bác sĩ duy nhất trong trấn. Tôi không sao, thả tôi xuống đi. Cử động của bọn họ làm nhiều người chăm chú nhìn. Đỗ Lạc muốn dãy giụa, rồi lại sợ anh sẽ làm ngã mình, chỉ có thể dùng lời nói để thuyết phục. Nhưng mà anh lại giống như không nghe thấy, kiên quyết đi tới phòng khám bệnh. Cô rất phô trương, anh biết. Biết từ nhỏ, anh không muốn, cũng không dám bởi vì cô nhất thời phô trương mà kéo dài thời gian chữa bệnh. Bất đắc dĩ ngừng dãy giụa, cô im lặng thở dài. Sau khi anh đã quyết định muốn anh thay đổi chủ ý là một chuyện vô cùng khó khăn. Cho đến cuối cùng, cô vẫn cứ phải ngoan ngoãn được anh đưa tới trước mặt bác sĩ, làm kiểm tra kỹ càng. Không ngờ là cô khỏe mạnh mà bảo bối phát triển cũng rất tốt. Các người có muốn biết giới tính của bảo bảo sao? Bác sĩ chỉ vào màn hình. Là một cô bé khỏe mạnh. Đây này, đây là tay của cô bé. Còn đây chính là chân của cô bé đấy. Đỗ Lạc liên tục nhìn đứa bé rụt rè, nhích tới nhích lui, chỉ cảm thấy rất khó tin. Lần trước đến khám thai, đứa bé không có lớn như vậy, nhưng mà bây giờ đã có thể biết là một cô bé rồi. Bên môi của cô mang theo nụ cười, không nhịn được nhìn về phía anh. Có một chút ngạc nhiên về vẻ mặt của anh trong giờ phút này. Anh vô cùng chuyên chú, nhìn thân thể nhỏ nhỏ động đậy. Đây là con gái của anh, cô công chúa nhỏ của anh đấy. Con người kiên cường của anh, cho dù trúng đạn cũng không nói một lời, lại có một cảm giác kích động đến rơi nước mắt. Hốc mắt của anh thậm chí đã hơi đỏ. Nhìn thấy biểu hiện ngu ngốc này, bác sĩ cùng với y tá im lặng rời khỏi căn phòng nhỏ, trở về phòng khám bệnh, để cho đôi vợ chồng này có chút thời gian ở cùng với nhau. Đỗ Lạc không cách nào di chuyển ánh mắt của mình, chỉ là lặng lặng nhìn anh đưa tay, cẩn thận từng ly từng tí chạm vào bảo bối trên màn hình. Yêu thương trên mặt làm rung động lòng người. Trong lúc nhất thời, cô không thể nói thành lời. Cảm thấy cô nhìn mình chăm chú, anh quay đầu lại, làm cô không kịp lảng tránh ánh mắt. Một lúc sau anh đưa tay ra, bàn tay dịu dàng nhưng không cho phép cô di chuyển cằm của mình, bắt buộc cô phải nhìn anh. Chờ lâu như vậy, lâu đến mức anh cho rằng cô sẽ không bao giờ dùng ánh mắt như vậy để nhìn mình. Lâu tới mức giờ phút này, anh gần như muốn buông tay. Cô lại dùng ánh mắt kia, giống như cả thế giới này chỉ còn duy nhất một ánh mắt đang nhìn anh vậy. Trái tim đập mãnh liệt, một cái lại một cái khiến anh đau đớn. Trái tim đập dồn dập như vậy, ngoài cô ra, anh cũng không tìm được bất kỳ ai có thể khiến tim của anh đập rộn ràng. Không, nhìn anh, không được di chuyển. Phát hiện cô lại muốn dãy rủa, giọng của anh khàn khàn nói. Đúng vậy, nhìn anh đi, Lạc Lạc, không được di chuyển, chỉ được nhìn một mình anh thôi. Cô thật sự không biết là chuyện gì đang diễn ra. Rõ ràng anh không biết thuật thôi miên, nhưng hết lần này đến lần khác, cô vẫn ngoan ngoãn nhìn anh như vậy, không di chuyển tầm mắt. Cô muốn xoay mặt đi. Thật sự, cô tự nói với chính mình, nhưng cũng từ tận đáy lòng lại có một âm thanh thầm kín không ngừng hỏi ngược lại cô. Cô thật sự muốn như vậy sao? Lạc Lạc, anh thì thầm tên của cô, giọng nói cưng chiều như vậy, bất đắc dĩ như vậy. Đã từng anh chỉ đối với một cô gái dùng giọng nói như thế, hôm nay anh cũng dùng giọng nói như vậy để nói chuyện với cô. Không, giọng nói tuy là tương tự, nhưng nghe cẩn thận cũng không phải giống nhau hoàn toàn. Giọng nói của anh cưng chiều nhiều hơn một chút, bất đắc dĩ ít đi mấy phần. Dù sợ, cô rất muốn tỉnh táo lại, rất muốn mình không suy nghĩ bậy bạ, nếu không chỉ là nhận ra được sự đau lòng và khổ sở. Cô đã sợ đau lòng như vậy, đã chịu đủ mọi khổ sở như vậy, nhưng trái tim của cô vẫn không ngừng kêu gào, vẫn không ngừng phản kháng. Trái tim của cô nó luôn đập vì anh, vẫn luôn không thay đổi. Cô yêu anh không cách nào nói buông tha thì dễ dàng buông tha, không cách nào nói không thương cũng không yêu. Cô vẫn luôn tự lừa dối mình, vẫn luôn kiềm chế bản thân, lừa dối mình đã không còn yêu anh, kiềm chế không cho mình tiếp tục yêu anh. Nhưng tất cả cũng chỉ là uổng công mà thôi. Cô hoàn toàn không có cách để không yêu anh nữa. Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống gương mặt trắng nõn. Những giọt nước mắt chua xót cũng là những giọt nước mắt bất đắc dĩ. Anh đón nhận từng giọt nước mắt của cô giống như viên trân châu quý báu. Trái tim đau đớn. Hơn nữa cô lại dùng ánh mắt bất lực và bất đắc dĩ như thế để nhìn anh, khiến anh càng thêm đau lòng. Nhưng cũng trong lúc đó, anh lại cảm thấy thật vui mừng. Lạc Lạc của anh là người phụ nữ trong cứng ngoài mềm. Nếu như không phải là thật lòng với nhau, tuyệt đối sẽ không khóc ở trước mặt người khác. Nước mắt của cô có phải là biểu hiện anh vẫn có cơ hội tiến vào trái tim cô lần nữa hay không? Nếu là quả thật như vậy, lần này anh nhất định trân trọng, tuyệt đối sẽ không để cơ hội tốt đẹp như vậy vụt bay khỏi tầm tay. Trên gò má truyền đến cảm xúc nhẹ nhàng, làm nước mắt của cô rơi càng nhiều hơn. Nước mắt của cô không kìm được, cũng không muốn dừng. Cho đến bây giờ cô cũng không có ở trước mặt của anh rơi nửa giọt nước mắt. Cô luôn cho rằng anh chỉ là quý trọng Long Hồ, chỉ có nước mắt của Long Hồ mới đáng được anh trân trọng. Thế nhưng xem ra bây giờ hình như không phải. Ít nhất trên mặt của anh cũng xuất hiện sự trân trọng tương tự, vẻ mặt đau lòng tương tự. Như vậy là anh quan tâm cô. Nói cho tôi biết đi, anh đến nơi này là vì cái gì? Mang theo giọng mũi và nước mắt, cuối cùng cô cũng hỏi anh một việc đã được giấu rất lâu trong trái tim mình, nhưng vẫn không dám nói ra vấn đề này. Trước kia là sợ hỏi, vì sợ câu trả lời của anh sẽ khiến cho mình đau lòng đến không muốn sống. Cho nên cô sợ hãi, cô lảng tránh. Cho nên mỗi lần vấn đề này đến bên môi, cô sẽ đều nuốt vào. Bây giờ đây cô vẫn sợ, nhưng cô cũng lại có chút mong chờ. Cô đang mong đợi đáp án của anh, mong đợi sự đáp lại của anh. Cúi xuống, môi bạc hôn lên mí mắt của cô. Nụ hôn như vậy làm nước mắt của cô không còn rơi nữa. Anh đến là vì muốn em yêu anh lần nữa. Biết là anh rất ích kỷ, nhưng cũng rất tùy hứng, hơn nữa còn rất chậm chạp. Thế nhưng Lạc Lạc à, anh chợt lùi lại, đôi mắt đèn chăm chú nhìn trước mắt của cô, trên mặt đều là nghiêm túc và nghiêm túc. Có thể không xem chúng ta ở chung là vì bà bảo hay không, yêu anh lần nữa. Bởi vì anh yêu em, yêu tới mức không thể thiếu em được, không thể một ngày không có em trong cuộc sống. Mắt trừng lớn, cô không thể nào tin nổi những gì tai mình vừa nghe. Anh yêu em? Mặc dù đoán được anh quan tâm, nhưng cô hoàn toàn không nghĩ đến đáp án của anh sẽ là yêu cô. Cô mất năng lực ngôn ngữ, chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh chằm chằm. Đúng vậy, anh yêu em. Câu đầu tiên khó nhất cũng đã nói ra. Sau những lời nói yêu thương đó, không bao giờ cảm thấy miễn cưỡng và khó xử nữa. Anh không cần vì đứa bé đâu. Không phải là vì đứa bé, Lạc Lạc à. Trước đây anh đã nói, anh đến đây không phải để giành đứa bé với em, bởi vì anh đã quyết định muốn đợi ở bên cạnh em và Bảo Bảo. Nếu đã đợi rồi, làm sao có thể dành? Mà tại sao phải đi dành? Anh nói xong, đôi môi vẫn nhẹ nhàng trên trán cô, ấn xuống từng nụ hôn dịu dàng. Có phải em đang nằm mơ không? Cô rụi rụi mắt nỉ non. Nếu như không phải đang nằm mơ, tại sao em lại nghe được? Đúng vậy, tại sao cô lại nghe được những lời nói luôn mong chờ bấy lâu nay? Không phải là nằm mơ, Lạc Lạc, em không phải đang nằm mơ. Anh là thật, tất cả những lời nói cũng là thật, ngay cả cái này. Anh cúi đầu xuống, hôn lên hai cánh môi hồng hồng, khiến anh luôn ngày đêm nhớ mong. Trong miệng của cô thơm ngọt, làm anh không chịu được hôn thắm thiết. Đầu lưỡi mạnh mẽ cậy hàm răng của cô, dây dừa mút lưỡi của cô liếm hôn. Nụ hôn của anh rất dịu dàng, cũng rất triền miên, giống như mang tất cả những nụ hôn khảm sâu vào trong cơ thể của cô mới bằng lòng bỏ qua. Cô nén dục vọng lâu nay, nhưng vì nụ hôn này mà bùng cháy dữ dội. Nhưng mà trong nụ hôn cháy bỏng này bị một hồi tiếng gõ cửa không đúng lúc cắt đứt. Sau đó là giọng nói của y tá vang lên. Hai vị à, có một vị phu nhân khác cần dùng căn phòng này. Hàn Thiền bất mãn dừng lại nụ hôn. Chúng ta đi về. Bốn chữ rất thản nhiên, phát ra cũng không lớn, vậy mà nghe vào trong tai của Đỗ Lạc giống như một tiếng sấm rền vang trên mặt đất bằng phẳng. Ánh nắng bỏng đủ để đốt cháy tất cả mọi ánh mắt, cùng với nhiệt độ tỏa ra từ cơ thể. Cô có thể đoán rằng lần này về nhà không đơn giản chỉ là về nhà nghỉ ngơi. Ký ức đêm đầu tiên không tốt đẹp cho lắm, cơ thể không hoàn mỹ. Nói thật ra làm cô vẫn còn khiếp sợ. Nhưng ngay lúc này đây, anh lại đưa tay về phía cô. Chúng ta về nhà thôi. Cô không kiềm chế được đưa tay của mình nắm tay của anh, cùng anh trở về nhà bọn họ. Khi cánh cửa ở phía sau đóng lại, một luồng khí lạnh bất ngờ chạy vào trong tim. Cô khẽ rên một tiếng, muốn chạy trốn theo bản năng, rời khỏi đây một chút sẽ tốt hơn. Đợi cho tất cả bình tĩnh lại, vào lúc này cô không muốn làm ra bất kỳ chuyện gì khiến cả hai phải hối hận, thật sự không muốn. Nhưng cô mới đi được một bước, Hàn Thiên từ phía sau đã ôm chặt hông của cô. Cánh tay của anh giống như là hai cái chiếc còng sắt chắc chắn, vững vàng khóa chặt cô ở trước ngực của mình. Cho dù cô giãy giụa thế nào cũng không thoát. Có tiếng tim đập mạnh mẽ chuyển tới. Thậm chí cô không cách nào phân biệt được đó là tiếng tim của cô đập hay là của anh. Lạc Lạc, giọng nói của anh hơi khàn, hơi thở nóng rực ở bên tai của cô vang lên. Cô gần như là ngừng thở, không dám thở mạnh một cái. Cô quá căng thẳng đến mức tay chân không biết nên làm gì mới tốt. Mặc dù đã có đứa bé, nhưng hai người bọn họ chỉ là triển miên đúng một lần thôi. Phương diện này cô vẫn còn ngượng ngùng và thật sự mới lạ. Cô rõ ràng rất căng thẳng, anh không thể bắt mình làm như không thấy. Anh khiến cô căng thẳng bởi vì chính bản thân anh cũng căng thẳng. Mặc dù máu trong mạch máu đang sôi trào, thôi thúc anh phải hoàn toàn chiếm giữ lấy cô, mà cô cũng đã sớm là người phụ nữ của anh rồi. Bằng chứng chính là cô mang thai con của anh. Anh muốn chạm vào người phụ nữ của mình. Hơn nữa, anh cũng có thể cảm thấy cô chỉ căng thẳng chứ không hề phản đối. Muốn trái tim của anh, như vậy tuyệt đối sẽ không có dũng khí đứng ra nói nửa câu cự tuyệt. Nhưng anh đã nói, cái anh muốn không phải là kích tình nhất thời. Anh muốn chính là toàn bộ tình cảm của cô, là toàn bộ tình yêu của cô. Anh không mại mất cả buổi tối, thậm chí còn tốn cả cuộc đời này để nói cho cô biết rằng thật ra anh yêu cô nhiều bao nhiêu. Lạc Lạc à, đừng sợ, anh sẽ không làm em bị thương. Anh cứ thì thầm bên tai cô, bàn tay từ từ vuốt nhẹ trên bụng cô, nhẹ nhàng mà không có tình dục. Anh khẽ vuốt về, làm cô nhớ tới tình trạng của mình trong giờ phút này. Chúng ta không nên như vậy. Em mang thai, sẽ... Cô nhẹ nhàng mà sợ hãi nói, không muốn chỉ vì ham vui nhất thời mà làm cho đứa bé khó chịu. Không quan trọng, môi của anh vẫn ở bên tai cô nhẹ nhàng liếm, làm hơi thở nóng lên, khiến hai đầu gối của cô mềm nhũn. Bác sĩ đã nói cho anh biết, ngoài 3 tháng đầu và 3 tháng cuối, không được sinh hoạt vợ chồng. Những thời gian khác, chỉ cần nhẹ nhàng một chút, cẩn thận một chút, sẽ không có vấn đề gì đâu. Đỗ Lạc cao giọng. Cái gì? Nói lúc nào chứ? Lúc khám thai cũng chưa từng nghe bác sĩ ôn tồn nói với cô cái đề tài khiến người ta xấu hổ như vậy. Anh chỉ đang hỏi muốn cô dưới tình huống tỉnh táo nhất mà đồng ý với anh. Anh mới tiếp tục, nếu như không nhận được sự đồng ý của cô, anh sẽ không làm những chuyện cô không muốn. Cô có thể cảm thấy cơ thể của anh trở nên cực kỳ nóng bỏng, hô hấp cũng trở nên cực kỳ nồng đậm. Nhớ lại đêm hôm ấy, khi anh mất khống chế, khi anh chôn sâu vào trong cơ thể cô, rồi lại nặng nề kéo ra đưa vào, nhiệt độ cơ thể của anh cũng nóng bỏng giống như hiện tại, hô hấp cũng nồng đậm giống như hiện tại. Hàn Thiên như vậy cũng không biết tại sao lại khiến lòng của cô mềm nhũn, hơn nữa còn mềm đến nỗi rối tinh rối mù. Ban đầu với tính chất của sự việc khiến cô vô cùng sợ hãi và lo lắng, cũng giống như biến mất ở nơi này. Mặc dù cô vẫn xấu hổ, vẫn căng thẳng, nhưng lại không muốn ngăn cản sự kích động của anh và cho rằng phải trốn tránh anh. Bàn tay nhỏ bé mềm mại đặt trên mu bàn tay của anh. Động tác của anh dừng lại, không có rút tay về, nhưng cũng không có những động tác khác. Cô ngẩn ra, không thể làm gì khác hơn là nâng cánh tay còn lại lên. Hai bàn tay nhỏ bé cùng đặt trên mu bàn tay anh. Thế nhưng anh lại giống như không hiểu ý của cô, cho nên ở trong ngực của anh xoay người lại, cẩn đầu lên, dùng đôi mắt e thẹn của mình nhìn anh. Ánh mắt của anh giống như đuốc nhìn cô chằm chằm. Chậm rãi nhón chân lên, cô đưa môi của mình đến gần môi anh, nhắm mắt lại, chờ anh hôn mình. Trong bóng tối, những giác quan cũng trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Cô có thể cảm thấy ánh mắt của anh dính chặt chẽ trên người cô, có thể cảm thấy bọn họ ở rất gần nhau, có thể hít vào hơi thở của nhau. Nhưng anh không có hôn, không có hôn cô. Cô có chút choáng váng. Cô không hiểu là có hiểu sai ý của anh không. Anh muốn cô có thể cảm nhận được, nhưng anh lại chậm chạp không hôn cô, khiến cô có chút chú ý và không hiểu. Cẳng chân cũng là phải nhón lên quá lâu, hơn nữa bụng càng ngày càng nặng, bắt đầu chua rót. Chân của cô lần nữa từ từ dẫm lên mặt đất. Lúc muốn mở mắt ra, môi đột nhiên bị người khác bao phủ. Chiếc lưỡi linh hoạt vốn không thuộc về mình trượt vào trong, dây dưa với lưỡi của mình. Lâu như vậy, đợi lâu như vậy rồi, rốt cuộc cũng chờ tới khi cô chủ động đưa môi của mình lên. Ngày hôm đó không thể phủ nhận lợi ích mê người của tình dục đối với cơ thể. Khoảnh khắc làm anh khó có thể tin được, cho nên anh đợi một chút, nhìn tất cả trước mắt một chút. Có phải bởi vì chính mình quá mức khát khao mà sinh ra ảo giác hay không? Mà may, cô không phải là ảo giác, cô chính là chân thật. Cô có chút do dự nhìn anh, sợ nhìn thấy sự chán ghét trên mặt anh. Nhưng cô đã quá lo lắng, anh yêu cô như vậy làm sao có thể chán ghét cô. Nhất là bụng của cô, ở nơi đó còn mang thai đứa bé của bọn họ, càng khiến cho anh yêu thích không muốn buông tay. Khẽ vuốt ve một hồi không đủ, thế nào cũng muốn dùng miệng, cẩn thận, hôn xuống mới là bằng lòng bỏ qua. Tay của cô dần dần đặt xuống, nhẹ nhàng xoa tóc của anh. Không có lý do nào có thể thuyết phục mình anh không yêu cô. Bởi vì yêu cho nên chưa từng chán ghét khi cơ thể của cô trở nên sưng tấy. Bởi vì yêu cho nên mỗi một bộ phận, mỗi tấc anh đều yêu thích không buông tay. Anh ngước đầu nhìn cô, môi của anh nâng lên nụ cười nhàn nhạt mà ngay cả bản thân cũng không phát hiện, làm cô cảm thấy choáng váng. Anh rất ít khi cười. Trong trí nhớ anh đã từng mỉm cười, nhưng chỉ có thể đếm được vài lần. Thấy anh vừa muốn ôm lại muốn thân cận bụng của mình, bộ dạng khổ cực như thế, một hồi xúc động không biết nói từ nào. Cô xoay người ngồi trên người anh. Ngốc à, cô líu xíu nói, cúi người hôn anh. Môi của cô thật sự rất ngọt ngào, ngọt tới mức anh hoàn toàn không muốn buông ra, muốn nhiều hơn nữa, hôn sâu hơn nữa. Chống người lên, anh tinh tế hôn môi của cô, thi thoảng dịu dàng, thi thoảng lại kịch liệt. Chỉ hôn thôi cũng đã đủ khiến cô cả người sụi lơ, xuân tình nhộn nhào. Cô thở hổn hển, cơ thể khẽ run. Nhìn bộ dạng này của cô, không những khiến trái tim của anh đồng tình, thậm chí còn nổi lên dục vọng to lớn. Anh muốn cô, muốn vùi vào trong cơ thể của cô, muốn quay về để nhớ lại đêm hôm đó. Có thể ôm cô, tại sao anh có thể quên? Hồi ức tốt đẹp như vậy, làm sao anh có thể không tìm nó trở về? Hàn Thiên cẩn thận quan sát Đỗ Lạc, thấy trên mặt của cô hình như có một chút vẻ mặt không thoải mái. Cũng không có anh. Anh mới bỏ khối đá lớn đang đặt nặng trong tim xuống, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Từ đầu đến cuối anh không hề phát hiện trên môi của mình vẫn luôn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nụ cười hạnh phúc. Hàn Thiên chỉ khẽ vuốt ve bụng của cô, cảm nhận nhiệt độ của cô, còn có cả tiểu bảo bối trong bụng cô vẫn không chịu được yên tĩnh mà đá. cảm thấy tiểu bảo bối đang đá. Đỗ Lạc khẽ tỉnh lại, nhưng cô mệt quá. Chưa từng nghĩ chỉ qua một cuộc vui thích sẽ khiến cô mệt đến ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn cử động. Và lúc này cô nghe được giọng nói của anh, không phải là nói với cô, mà là nói với tiểu bảo bối trong bụng của cô. Tiểu bảo bối à, mẹ rất mệt rồi, con cũng nên nghỉ ngơi đi, để cho mẹ ngủ một giấc thật ngon. Anh nhẹ giọng nói với con gái, bàn tay vẫn vuốt ve bụng cô. Lòng bàn tay của Hàn Thiên rất ấm. Cô mơ hồ suy nghĩ, cảm thấy tiểu bảo bối vốn đang không an phận, từ nghe được lời nói của anh, một cái lại một cái đá cũng dần dần chậm lại. Tiểu bảo bối của bọn họ tuyệt đối là một đứa bé ngoan, mà anh cũng sẽ là một người cha tốt, một người chồng tốt. Đỗ Lạc suy nghĩ, ý thức mơ hồ hơn, cho đến khi cô lần nữa tiến vào trong mộng. Cô vẫn có thể cảm thấy tay của anh không hề rời đi, vẫn luôn vuốt ve bụng của cô. Ý thức bắt đầu hồi phục, Đỗ Lạc mở mắt, dựa sát vào người bên cạnh theo bản năng, nhưng không ngờ lại chạm phải một cái giường lạnh như băng. Cô có chút hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy một khoảng trống. Hàn Thiên không có ở đây. Trái tim của cô thắt chặt một cái, có chút hoảng sợ đứng dậy, ngay cả dép cũng không kịp mang. Cô nhanh chóng đi ra khỏi phòng ngủ tìm bóng dáng của anh. Cô đã có thói quen, mỗi sáng sớm khi thức dậy, vừa mở mắt sẽ nhìn thấy anh. Bởi vì không thấy được anh, cuối cùng cô cũng không khỏi hoảng sợ. Sợ mấy ngày ngọt ngào này thật ra chỉ là mình tưởng tượng trong mơ. Nếu quả thật là mơ, vậy đối với cô mà nói thật sự quá tàn nhẫn. Cô thở hổn hển đi tìm, cho đến khi tìm được anh ở phòng bếp, hai chân đã mềm nhũn, thiếu chút nữa chân của cô đứng không vững. Nghe được tiếng bước chân, anh quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt hoảng sợ và lo lắng của cô, còn có hai bàn chân trần trụi của cô nữa. Làm sao vậy? Anh nhíu mày tiến tới ôm lấy cô, đi đến ghế sofa ở trong phòng khách. Tại sao em lại không mang giày? Còn có áo khoác đâu rồi? Tại sao lại không mặc thế?